chí vừa lòng, chỉ cái cảm giác mình vừa ra trường tự chiếm sở hữu tất cả ánh mắt, tất nhiên là uy phong lẫm lẫm, cây to đón gió. Hắn tu thành Minh Ba núi nhất mạch Lôi Hỏa Song Tuyệt, sớm đã có tâm thử xem thiên hạ cao thủ. Lý Thủ Ý chính là Huyền Minh phái trưởng lão, Ma Trường Sinh tọa hạ trong tam đại đệ tử cực kỳ rất cao minh nhân vật, Bá Tố tự nghĩ, chỉ cần có thể đánh bại người này, là được một trận chiến dương danh. Bạch Thắng nghe Bá Tố như vậy đường hoàng, không khỏi đáy lòng tựu là có chút không thích, thầm nghĩ, thằng này như thế rêu rao, hắn nếu là thắng Huyền Minh phái trưởng lão khá tốt, nếu bị thua, chúng ta không phải đều được cho hắn đệm lưng, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng từng đúc Bá Tố một kiếm, đối với cái thằng này bổn sự cũng không hết sức coi trọng, tuy nhiên Bá Tố là luyện tựu cương khí tu vị, nhưng là Bạch Thắng có thể theo hắn lời nói cử chỉ trong phỏng đoán đi ra, thằng này sợ là mới tấn cấp cương khí cảnh giới không lâu, người ta vị kia Huyền Minh phái trưởng lão Lý Thủ Ý thế nhưng mà mấy chục năm trước cũng đã tu thành cương khí, đồng dạng cảnh giới, chưa hẳn người ta tựu mấy chục năm nếu như một ngày không có tiến bộ, là hắn có thể tiến triển cực nhanh siêu việt đi qua. Cái thằng này như thế nào cũng không giống là lái qua nhân vật chính quan cùng sáng, hắn cùng vị kia Huyền Minh phái trưởng lão Lý Thủ Ý mà liều đấu, ta xem 10 thành có 9 thành là thua mặt. Hắn chết trứng chim rồi, ta cùng đại la sư muội, tiểu la sư muội có thế làm sao bây giờ, chúng ta ở đâu có bản lĩnh có thế ngăn cản luyện tựu cương khí cao nhân. La thần quân cả đời tên tuổi anh hùng, làm sao lại tìm như vậy một cái mặt hàng đến trợ quyền. Thằng này nói rõ là thành sự không có bại sự có dư giác, gốc nhi, Bạch Thắng có chút vận chuyển chân khí, âm thầm câu thông chính mình gần đây tế luyện 72 mặt kim hà phiên. Tuy nhiên cái này 72 mặt kim hà phiên mới tế luyện đến 13 trọng cấm chế, nhưng đến một lần số lượng quá nhiều. Thứ hai Bạch Thắng vừa đem long hình kiếm lục tế luyện hoàn thành, cho nên hắn đối với dựa vào chính mình xông qua cửa ải khó cũng có chút tin tưởng. Kim hà phiên nội nồng đậm mây tía, vân hà, tinh khí cùng long hình kiếm lục cùng Bạch Thắng pháp lực lẫn nhau hô ứng, rõ ràng lại để cho Bạch Thắng có chút khẩn trương cảm xúc vững vàng xuống. Bá Tố hô quát vài tiếng về sau, theo Dạ Lan quốc trong hoàng cung đột nhiên bay lên một đạo hắc khí, đã đến giữa không trung hắc khí tung hoành chia ra làm chín, hóa thành chín đầu quái mãng bình thường khí tức. Bá Tố cũng chỉ nghe qua Lý Thủ Ý danh tự, cũng không bái kiến người này, hắn cao quát một tiếng nói, đến thế nhưng mà Huyền Minh Lý Thủ Ý sao? Đạo kia trong hắc khí truyền ra u ám cười quái dị. Tiếng cười cổ quái, giống như có vô số người cùng một chỗ đồng thời bật cười bình thường, mấy chục cái thanh âm quanh quẩn, nhất thời để ở trường tất cả mọi người diện một biến sắc. Bạch Thắng liếc tự nhìn đi ra, đạo này hắc khí cũng không phải Huyền Minh phái trưởng lão Lý Thủ Ý, mà là từng cùng hắn giao thủ qua vô số lần âm sơn hắc khôi. Cái này đầu lão yêu pháp lực đã vững vàng bước chân vào cương khí chi cảnh, vừa ra trường tự mượn nhờ tà dị tiếng cười, cho tất cả mọi người một hạ mã uy. Thổ một đảo bảy tên đệ tử riêng phần mình đề khí vận pháp, ngoài thân vần sáng liền bạo, cái này mới đứng vững đầu trận tuyến. Bắc Mang Sơn đệ tử hạt trung tử tùy quý, pháp lực so thổ một đảo đệ tử cũng cao hơn minh nhiều, âm sơn hắc khôi nhiếp hồn pháp thuật đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có, nhưng là tùy quý có thế ẩn nhẫn nhiều hơn, dù sao hắn vừa bị Bạch Thắng chém giết thân thể, thay đổi thể xác, pháp lực đã so nguyên lai yếu đi thiệt nhiều, vội vàng thối lui một khoảng cách. Đem chiến trường tặng cho Bá Tố cùng âm sơn hắc khôi, La Ngọc Cơ ở bên nhẹ giọng giải thích nói, đây là âm sơn hắc khôi, không phải Huyền Minh phái trưởng lão Lý Thủ Ý, người này gần đây tru diệt thành cánh lăng vô số dân chúng, lúc này mới tu thành âm khôi đại pháp, luyện tự một thân cương khí, Bá Tố ca ca ngươi muốn cẩn thận một chút. Bá Tố vốn đang có ba phần ngưng trọng, nghe được La Ngọc Cơ nói người này không phải Lý Thủ Ý, chỉ là bàn môn tán tu, nhất thời liền nở nụ cười. Nguyên lai là cái tiểu lâu la, ngươi mà lại trở về, đổi Lý Thủ Ý đến, ta còn khinh thường giết ngươi, ta mới tu thành cửu tiêu thần lôi kinh thiên địa, đang muốn một cái đủ phân lượng địch nhân đến thử xem thủ đoạn, ngươi còn chưa đủ tư cách này, nhanh chút ít chạy trở về đi a. Bạch Thắng nghe được thập phần im lặng, thầm nghĩ, nếu ta, đã sớm một kiếm chém tới, đem âm sơn hắc khôi trước xử lý nói sau, ở đâu có nhiều như vậy nói nhảm, không thừa dịp địch nhân thế đơn lực cô thời điểm làm thịt mấy cái. Chẳng lẽ ngươi cần phải đem Lý Thủ Ý chọc giận đi ra, sau đó chờ hai cái luyện tựu cương khí hung ác nhân vật cùng một chỗ vây công ngươi? Bạch Thắng nhất thời đối với Bá Tố lại nhìn thấp thêm vài phần, âm thầm vận chuyển pháp lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên đối mặt chính là luyện cương đẳng cấp địch nhân, nhưng là Bạch Thắng hôm nay cũng coi như có chút lực lượng, trong lòng không ngừng tính toán các loại chiến lược. Âm sơn hắc khôi cười dài thanh âm không ngừng, dần dần tạo thành vô cùng chói tai âm sóng, từng đợt, một lăng lăng hướng khắp nơi khuếch tán, liền thổ một đảo cùng bạch ngọc thuyền hoa bên trên tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Lần này tử mà ngay cả La gia tỷ muội đều có chút chịu không được, La Vũ Tuyền đem hộ thân xanh biết hồ lô thả ra tay, cái này mới có hơi sống khá giả. Bạch Thắng ngược lại là không sao cả, hắn tu thành dưỡng ngô kiếm to lớn chí cương, hạo nhiên vô cực kiếm ý, đối với loại này nhiếp hồn pháp thuật rất có tác dụng khắc chế. Tuy nhiên mọi người tại đây đều so pháp lực của hắn cao, nhưng lại không có một người có thể tu thành như thế kiếm ý, mà ngay cả La gia tỷ muội kiếm ý cũng không quá đáng mới thành lập hình. Xa còn lâu mới có thể đủ cùng Bạch Thắng đánh đồng, bá tố còn muốn đắn đo một phen, một chút, nhưng cuối cùng cũng thật sự nhìn không nổi nữa, chỉ có thể quát lên một tiếng lớn nói, đã ngươi nhà mình muốn suy nghĩ, tự để cho ta trước đem ngươi đánh bại, lại tìm Lý Thủ Ý cái thằng kia phiền não. Hắn đem độn quang hướng khởi một tung, cả hai tay tất cả niết pháp quyết, nhất thời liền có một đạo huy hoàng lôi võng phát ra, một chiêu này lôi pháp chính là Minh Ba Núi Chính Tông lôi pháp, bao trùm phạm vi cực lớn. Bạch Thắng nhìn lần đầu tiên, đã cảm thấy chiêu này lôi pháp phạm vi công kích thật sự quá quảng, đối phó tiểu lâu la có lẽ là không tệ chiêu số, nhưng đối phó với đồng cấp địch nhân cũng có chút vi lực chưa đủ. Âm Sơn Hắc Khôi cùng Bạch Thắng muốn lại không giống với, hắn cương khí mới thành lập đã bị một cái tự ý sử, khiến cho lôi pháp chính đạo chi sĩ đuổi giết chật vật vạn phần, té cức té đái, tuy nhiên nhiều lần thi quỷ kế rốt cục đào thoát tánh mạng, thế nhưng mà đối vận sử, khiến cho lôi pháp người. Liền từ thử nhiều hơn một phần thống hận, cùng huống chi hắn đã sớm nhận ra La gia tỷ muội cùng Bạch Thắng rồi, đã biết bá tố cùng Bạch Thắng bọn người là một đám, hắn càng là yêu ai yêu cả đường đi đối, với bá tố nổi lên sát tâm, bá tố lưới điện mới lên, hắn sẽ đem chính đạo âm khôi hắc cương rung khai mở, tự nếu như chính căn màu đen cây cục lớn, hung hăng tự hướng bá tố lôi võng trong đảo đi vào, hai người đều là cương khí tu vị, cũng đều là mới tấn cấp cương khí cấp độ không lâu. Cho nên pháp lực tương đương, bá tố tu luyện đạo pháp cao minh một ít, Âm Sơn Hắc Khôi đấu pháp kinh nghiệm phong phú một ít, hai người trong nháy mắt tự khổ đấu hơn 10 chiêu, rõ ràng còn là bất phân thắng bại cục diện. Bạch Thắng nhìn đến âm thầm lắc đầu, dựa theo ánh mắt của hắn, Âm Sơn Hắc Khôi cùng hắn lần trước gặp được thời điểm, ngoại trừ đạo hạnh tiến bộ, các loại đấu pháp thủ đoạn chính là như cũ, rất nhiều sơ hở đã đến lại để cho hắn nghe nhiều nên thuộc tình trạng. Bạch Thắng suy nghĩ nói, tuy nhiên Âm Sơn Hắc Khôi tu thành cương khí, nếu là ta có thể ở thời cơ tốt nhất ra tay, vẫn có thể đủ cho hắn một bài học, chỉ là hôm nay hắn đã vượt qua hai ta cái đại cảnh giới, muốn chém giết hắn đã có thể khó rất nhiều. Hôm nay ta pháp lực ngược lại cũng có chút tiến cảnh, đáng hận lại như cũ không thể đột phá thiên nhân cảnh, nếu là có thể có đột phá, quay lại thiên đô phong có thể bắt đầu cô động sát khí, ngày sau cũng tự không, cần phải tại e ngại những này nhân vật. Hôm nay cái này đầu lão yêu đã pháp lực đại tiến, nhưng ta vẫn còn dậm chân tại chỗ, lại nói tiếp hắn rất có nhân vật chính tương a. Bá tố cửu tiêu thần lôi kinh thiên địa cùng Âm Sơn Hắc Khôi âm khôi đại pháp mỗi người mỗi vẻ, hai người khổ đấu không ngớt, bên kia thổ một đảo đệ tử sẽ đem chú ý lực chuyển đến bạch ngọc thuyền hoa phía trên. Không thể không nói, La gia tỷ muội như vậy song bào thai thật sự quá làm cho người ta chú ý, mặc dù thổ một đảo cái kia bảy tên trong hàng đệ tử cũng có bốn nữ tử. Cái này bốn nữ tử cũng đều có tất cả bộ dạng thùy mị, tính toán nhất đẳng mỹ nữ, nhưng là bị La gia tỷ muội vừa so sánh với, nhất thời tựu đều bị dựng lên xuống dưới. Cái này bảy tên thổ một đảo đệ tử nhìn thấy La gia tỷ muội khí độ bất phàm, lại cùng theo bá tố như vậy luyện tựu cương khí cao nhân cùng một chỗ, nhất thời đều sinh ra chấm dứt giao chi tâm, cùng một chỗ khống chế độn quang, vượt qua bá tố cùng Âm Sơn Hắc Khôi giao thủ chiến trường, phi tới gần bạch ngọc thuyền hoa bên cạnh. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đối với thổ một đảo người lại không có cảm tình gì, huống chi Bạch Thắng ở bên cạnh cũng nhỏ giọng nhắc nhở, cái kia mặt hắc y chính là chúng ta lần trước gặp được Bắc Mang Sơn đệ tử Hạc Trung Tử Tùy Quý, hắn không biết ở đâu chiếm một cái thể xác tới, tự cùng những này thổ một đảo người hỗn lăn lộn lại với nhau. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội nghe nói người áo đen kia tựu là Tùy Quý, nhất thời đối với những người này ác cảm lại thêm vài phần. Thổ một đảo đệ tử nhưng lại không biết những này, bọn hắn phi độn tới, liền có một cái niên kỷ ít nhất, mặc lá sen váy, đâm hai cái trùng thiên biện nhi nam hài tử, thoạt nhìn giống như là Vương Lưu Bảo Cường vai diễn na tra đồng dạng hàng, còn trang nảy sinh, manh, bán đáng yêu gom góp tới kêu to la hét nói, hai vị này tỷ tỷ thật xinh đẹp, các ngươi đều là nhà ai hay sao? Ở lại sẽ theo chúng ta cùng một chỗ hồi bẩm thổ một đảo được không? La Vũ Tuyền tính tình nhu hòa giật giật miệng. cũng không biết nên trả lời như thế nào hắn. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, nhận lấy lời nói đến, không mặn không nhạt nói, các ngươi bên người chính là cái kia mặc hắc y trang phục, từng lúc nửa đêm phun mê hồn hương, muốn phi lễ hai ta vị sư muội. Ta coi các ngươi coi như người tốt, nhưng vậy mà cùng như vậy mặt hàng cùng một chỗ pha trộn, điều này cũng làm cho không đáng tin rồi. Nhìn ngươi cũng có bốn cái đồng môn sư tỷ muội, chẳng lẽ cứ yên tâm cùng cái này choáng nha hỗn lăn lộn cùng một chỗ? Bạch Thắng đó là cái gì người? Hắn căn bản là không muốn cho Hạc Trung Tử tùy quý bất luận cái gì châm ngòi cơ hội, mở miệng trước hết cho cái thằng này khấu trừ một cái chụp mũ, thậm chí không tiết lập một chi tiết, lại để cho cái này câu chuyện nghe càng thêm chân thật tin cậy. Tuy nhiên tùy quý xác thực đối với La Gia tỷ muội động đậy tâm tư, nhưng là hắn dù sao cũng là cái gì cũng không có làm, cuối cùng còn bị Bạch Thắng chém giết thân thể, nếu là Bạch Thắng ăn ngay nói thật, vạn nhất bọn này thổ một đảo người não tàn mà bắt đầu. Tự kiềm chế của cải thâm hậu, nhất định làm cùng sự tình lão, lại để cho hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy não tàn thật sự không ít, Bạch Thắng thật đúng là cũng không sao khỏe mạnh mà nói có thể ứng đối, cho nên hắn mới mở miệng sẽ đem song phương quan hệ đưa vào tuyệt lộ. Tùy quý nghe được giận dữ, quát, cho dù ta coi lên nhà của ngươi sư muội, bằng người của ta mới thân phận, như thế nào tựu không xứng với rồi hả, ngược lại là tiểu tử ngươi ra tay tàn nhẫn. Chúng ta chỉ thấy được thù còn không có vốn đây này. Bạch Thắng ha ha một cái cười lạnh, nói ra, quân tử biết màn thiểu ngải cũng là đã từng, nhưng là ngươi làm cái chủng loại kia lén lút công việc, như thế nào được xưng tụng, ngươi ta đã là sinh tử đại thù, ngươi có đảm lượng để lại mã tới bỏ đi, lần trước cho ngươi chạy thoát, lúc này đây ta nhìn ngươi còn có bổn sự này sao? Bạch Thắng nói chuyện không buông tha người, lập tức sẽ đem hai nhà quan hệ định đã đến sinh tử đại thù vị trí. Miễn cho thổ một đảo người trung tâm can thiệp, nhất định giả trang cái gì ý chí rộng lượng, buộc hắn cũng tới làm thánh nhân. Thổ một đảo cái kia bảy tên đệ tử nhìn thấy hai bên dương cung bạc kiếm, bất cộng đái thiên bộ dạng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hay, vẫn, là cái kia nhỏ tuổi nhất nữ hài nhi xen vào một câu nói, chúng ta đến đây bất dạ thành, là vì cứu những cái, kia, đồng nam đồng nữ, những chuyện này chúng ta không xen vào, cũng không muốn quản. Các ngươi có ân oán quay đầu lại lại vốn a, cơ thần sư huynh, chúng ta trước tiên lui sau. Cái kia bị gọi là, tên là cơ thần nam hài tử mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, nhìn La Gia tỷ muội vài mắt, lúc này mới lưu luyến cùng đồng môn cùng một chỗ khống chế độn quang lui xuống. La Vũ Tuyền ôm nhu nói, thổ mộc đảo cũng là nam thiềm bộ châu đại phái, tuy nhiên những người này cũng không lương bằng hữu, nhưng cũng không nên đắc tội. Đoạn Khuê sư huynh ngươi vừa rồi ứng đối thật tốt. Ta cũng không muốn cùng cái kia gọi là tùy quý người có cái gì liên quan. La Ngọc Cơ cũng là liên tục gật đầu, đối với tỷ tỷ mà nói vạn phần đồng ý. Bạch Thắng mỉm cười, liền đưa ánh mắt chuyển đến đang tại đại chiến Bá Tố cùng Âm Sơn Hắc Khôi trên người. Bá Tố tuy nhiên lôi pháp lợi hại, nhưng hiển nhiên không cách nào triệt để áp chế Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu, song phương pháp lực thì ra là tám lạng nửa cân, hắn khổ đấu không thắng, đã hơi có chút nôn nóng, song chưởng đẩy. Nhất thời phát ra một đoàn như núi lửa cháy mạnh, đúng là hắn Minh Tam Sơn trong môn mạch khác một môn tuyệt kỹ sơn hỏa. Minh Tam Sơn nhất mạch được xưng lôi hỏa song tu, Bá Tố chẳng những chuyên dùng lôi pháp, cũng tinh thông hỏa hệ pháp thuật, chỉ là hắn muốn đem hỏa hệ đạo pháp giữ lại, chuyên môn đối phó Huyền Minh phái trưởng lão Lý Thủ Ý, nhưng là Âm Sơn Hắc Khôi kinh nghiệm phong phú, Âm Khôi đại pháp tuy nhiên kém hắn cửu tiêu thần lôi kinh thiên địa, nhưng cũng không có thế nhẹ nhục, lại để cho hắn khó với thủ thắng. Lúc này mới đem ẩn giấu bổn sự đem ra, sơn hỏa cùng cửu tiêu thần lôi kinh thiên địa hai môn đạo pháp đều xuất hiện, Bá Tố lập tức tự chiếm được thượng phong. Âm Sơn Hắc Khôi âm sát pháp thuật, vốn tự sở nhất lôi hệ, hỏa hệ pháp thuật, chỉ là công lực của hắn thâm hậu, lúc này mới có thể chống lại Bá Tố cửu tiêu thần lôi kinh thiên địa không rơi vào thế hạ phong, nhưng đem làm Bá Tố liền sơn hỏa cũng cùng một chỗ vận sử đi ra, hắn tự nhất thời ăn không tiêu, cái này đầu lão yêu cũng là xảo trá. Mắt thấy mình dần dần lạc hạ phong, đột nhiên một tiếng quát chói tai, thân pháp nếu như sương mù lộ mộng ảo, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Thắng thầm nghĩ một tiếng không tốt, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, sẽ đem tru ma kiếm tiên đã bay đi ra ngoài, dưỡng ngô kiếm kiếm ý trong thời gian ngắn tự bao phủ trăm trượng phạm vi, hắn căn vốn cũng không phải là muốn dựa vào chiêu này phòng ngự Âm Sơn Hắc Khôi, mà là muốn mượn một chiêu này kiếm ý tìm ra địch nhân phương vị. Âm Sơn Hắc Khôi cũng không phải là hà mạc có thể so sánh, người ta là thật luyện cương tu vị, phi độn chi nhanh chóng giống như lôi điện, chỉ cần hắn phản ứng hơi chậm nửa nhịp, ngay cả chết đều không biết là như thế nào bị giết chết, Không thể không nói, La Thần Quân sáng chế Dưỡng Ngô kiếm, đoạn đường này kiếm pháp kiếm ý có nhét đầy thiên địa chi khái, vừa mới ở thời điểm này dùng chung. Âm Sơn Hắc Khôi vốn định thi triển độn pháp, tránh thoát bá tố truyền đấu, trước tiên đem La Gia tỷ muội cùng Bạch Thắng cầm xuống. Âm Sơn Hắc Khôi tại Bạch Thắng thuộc hạ đã bị thiệt thòi không ít, đối với cái này đại địch đã sớm hận hàm răng đều ngứa, lúc này hắn đã luyện tựu cương khí, so sánh với lần cùng Bạch Thắng đấu pháp lúc cao minh không chỉ gấp 10 lần. Sớm vừa muốn đem Bạch Thắng bắt sống, sau đó dùng mọi cách cực hình tra tấn cho hả giận, đem làm hắn độn pháp tới gần Bạch Ngọc Thuyền Hoa thời điểm, cái kia một cổ Dưỡng Ngô kiếm ý nhất thời bạo phát ra, đem Âm Sơn Hắc Khôi thân ảnh bức ra. Cái này lão yêu hôm nay đạo pháp đã cũng không ngày xưa có thể so sánh, tuy nhiên thân pháp bại lộ, thực sự vui mừng không sợ, bàn tay lớn tìm tòi liền biến thành phạm vi gần mẫu hắc khí, cũng không đi quản La Gia tỷ muội, tự là đối với Bạch Thắng xuống tay độc ác. Bạch Thắng trong khoảnh khắc tự cân nhắc lợi hại, ngẫm nghĩ 7-8 loại chiến lược, cuối cùng cắn răng một cái, đem trên cổ tay hai đạo kiếm quang dương cung mà không bắn, thúc giục Kim Hà Phiên hộ thể, tùy ý Âm Sơn Hắc Khôi từng thanh hắn cầm nắm đi. Bạch Thắng bị Âm Sơn Hắc Khôi âm ma đại cầm nã bắt được, nhất thời cảm thấy được quanh thân khói đen cuồn cuộn, không phân biệt thiên địa, có vô cùng lớn lực trói buộc quanh thân. Bạch Thắng thoảng qua chèo chống chỉ chốc lát, lúc này mới một phát hung ác đem 72 mặt Kim Hà Phiên uy lực toàn bộ triển khai, nhất thời có cuồn cuộn Kim Hà chấn động, đem quanh thân hắc khí gạt ra. Bạch Thắng trước mắt mới tự sáng ngời, tự phát giác chung quanh đã hư hư đung đưa, chính tại trên không trung. Âm Sơn Hắc Khôi cái kia vô số thanh âm cùng một chỗ phát tác giống như ầm ĩ cười dài, tự ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta nhớ được ngươi còn không hiểu được phi độn pháp thuật, muốn hay không nếm thử một chút chính mình xuất nhập thanh minh cửu tiêu tư vị. Âm Sơn Hắc Khôi đem âm ma đại cầm nã vừa để xuống, vậy mà không sao đỡ kháng, tùy ý Bạch Thắng đem hắn âm khôi hắc cương chấn khai. Bạch Thắng trong lòng cực kỳ hoảng sợ, tuy nhiên hắn biết rõ Âm Sơn Hắc Khôi tất nhiên là muốn chơi cái mèo vờn chuột xiết, cuối cùng nhất định hay vẫn là sẽ đem hắn một lần nữa cầm bắt, nhưng vẫn cựu nhịn không được đem toàn bộ pháp lực đều quán chú đã đến Kim Hà Phiên trong. Bạch Thắng từng thử qua vô số lần ngự khí phi độn, trong tay hắn cũng có Thúy Yên Vân, Hà Quang Liên, Hắc Thiết Một Thuyền như vậy phi độn pháp khí, còn có ba trên miệng phẩm kiếm tiên, nhưng không có một lần thành công qua. Lúc này đây cũng là sinh tử đầu trọc, tạm thời thử chi, hắn đem bản thân xích thành chân khí đưa vào long hình kiếm lục bên trong. Lại chuyển thành cuồn cuộn không dứt pháp lực đưa vào 72 mặt Kim Hà Phiên bên trong, nhưng là không câu nệ hắn đưa vào bao nhiêu pháp lực, lại tất cả đều vô dụng, như cũ theo trên bầu trời một đường quay cuồng rơi đi xuống đi. Bạch Thắng giống như là một cái nhảy xuống phi cơ, lại như thế nào cũng mở không ra dù để nhảy vận động viên, nhìn xem đại địa càng lúc càng nhanh tật cùng chính mình để sát vào, vốn nhỏ bé giống như ruồi mũi bình thường núi rừng lại đập vào mặt lúc, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm kêu một tiếng, mạng ta xong rồi. Nhưng không đến cuối cùng một khắc, Bạch Thắng cũng không muốn buông tha cho, hắn nhắm mắt lại, che giác quan thứ sáu, toàn tâm đầu nhập vào long hình kiếm lục pháp môn vận chuyển, cũng không biết là đã qua một khắc, hay, vẫn, là trong tích tắc, thậm chí đã qua một đời một thế, 72 mặt Kim Hà Phiên bỗng nhiên cùng một chỗ chấn động, Bạch Thắng tự cảm thấy thân thể bị một cổ lực lượng đột nhiên một kéo, theo dưới đường đi rơi bỗng nhiên cải thành hướng lên phiêu khởi, hắn mở hai mắt ra xuống nhìn lại. Chính mình cách mặt đất đã bất quá mấy trượng, rõ ràng tại bực này thời điểm mấu chốt nhất, hắn khống chế Kim Hà Phiên đã có đáp lại, sinh ra tầng tầng mây tí, Vân Hà, chi khí đem hắn nắm bắt đầu chuyển động, 72 mặt Kim Hà Phiên hóa thành 72 đoàn lưu hào quang chóng mặt, đây cũng là long hình kiếm lục 19 cái phù lục kết cấu bên trong lưu hà bí quyết phù lục sinh ra tác dụng, tại hơi trì một lát, mặt khác một đạo tiểu chư thiên vân cấm chân pháp cũng sinh ra nắm cử động chi lực. 72 mặt Kim Hà Phiên bên trong long hình kiếm lục chỗ bao hàm pháp thuật cấm chế một đạo tiếp một đạo bắt đầu sáng lên, mỗi một đạo đều sinh ra yếu ớt lực lượng, lại để cho Bạch Thắng dần dần thao túng tự nhiên. Nếu là Bạch Thắng chỉ có một lượng mặt Kim Hà Phiên, tất nhiên là sinh sinh ngã chết rồi, hoặc là cũng có khả năng bị Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu cứu trở về, lại đùa bẩn hắn mấy lần, qua cái mức độ nghiện. Nhưng hiện tại hắn có 72 mặt Kim Hà Phiên. Mỗi một mặt Kim Hà Phiên lực lượng lấy được hứa đô còn chưa đủ để, nhưng nhiều như vậy Kim Hà Phiên cùng một chỗ, rốt cục thả Bạch Thắng được đã có tha thiết ước mơ ngự khí phi độn chi năng. Bạch Thắng chỉ là thoảng qua nếm thử, sẽ đem 72 mặt Kim Hà Phiên thao túng tự nhiên, chậm rãi hướng lên bầu trời phi thăng. Nếu là thay đổi bất kỳ một cái nào thời điểm, Bạch Thắng có thể bằng vào lực lượng của mình bay lên, đều cao hứng đến cực kỳ khủng khiếp, Nhưng là hiện tại cũng không thể, hắn còn muốn đối mặt một cái xưa nay chưa từng có địch nhân, âm sơn hắc khôi độn quang đuổi sát lấy Bạch Thắng đáp xuống, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Thắng nghịch chuyển càn khôn, bỗng nhiên bắt đầu ngự khí phi độn, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, nhưng lập tức tự quái nở nụ cười, không nghĩ tới ngươi trước khi chết, còn có thế nhiều một phen, một chút, dãy dụa, bất quá ngươi lại có bao nhiêu dãy dụa cũng không có dùng, dù sao ngươi tu vi của ta chênh lệch chính là thiên địa, ngươi hay, vẫn là ngoan ngoãn phóng thai tâm thần, để cho ta đem ngươi câu hồn đoạt phách cùng của ta hộ thân cương khí tế luyện thành nhất thể, còn có thể đổi lại phương thức còn sống, bằng không thì chờ ta chính xác ra tay, ngươi muốn hình thần câu diệt, liền thành quỷ cũng không thể rồi. Bạch Thắng thử thao túng 72 mặt kim hà phiên, lại để cho lòng hắn đầu vui mừng chính là, cái này 72 mặt kim hà phiên vốn chính là phi độn pháp khí, hắn trọng luyện thời điểm lại là lựa chọn long hình kiếm lục nhanh như vậy tuyệt thiên ở dưới kiếm quyết. Thao túng bắt đầu phi độn tốc độ rõ ràng không chậm, Bạch Thắng chống lại ngưng sát cùng luyện cương đẳng cấp đối thủ, nhược điểm lớn nhất tựu là phi kiếm không thể và xa, đành phải cho người ta đè nặng đánh, chính mình lại phản kích không thể. Cho nên hắn mấy lần chống lại ngưng sát đối thủ đều là truy cầu nhất kích tất sát, căn bản sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội phản kích, một khi bị ngưng sát cấp bậc đã ngoài địch nhân kịp phản ứng, cùng hắn kéo ra khoảng cách, Bạch Thắng cho dù kiếm thuật lại cao gấp 10 lần. Cái kia cũng không có chú niệm, Kim Hà Phiên khống chế mà bắt đầu, phi độn tốc độ cũng không yếu tại âm sơn hắc khôi cái này lão yêu, đã mọi người phi độn tốc độ bình thường, hắn muốn kéo khai mở khoảng cách, đè nặng ta đánh, đã có thể không dễ dàng như vậy rồi, cho dù ta tốc độ như cũ chỗ thua kém hắn một bậc, nhưng đã có Kim Hà Phiên nơi tay, ta có thể tùy ý biến hóa phương vị, không cần tử thủ tại chỗ, ít nhất cũng sẽ không biết bị động như vậy. Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng đúng Kim Hà Phiên tốc độ đánh giá không được, nhưng chỉ cần không phải chênh lệch âm sơn hắc khôi phi độn tốc độ quá nhiều, hắn thì có hy vọng phản kích. Bạch Thắng âm thầm thúc giục 72 mặt Kim Hà Phiên, đột nhiên phát ra nhất phái Kim Hà hướng âm sơn hắc khôi mang tất cả mà đi. Bạch Thắng một chiêu này cũng chỉ là thăm dò, hắn còn là lần đầu tiên thúc giục Kim Hà Phiên phi độn, cũng nên trước tính ra đến tốc độ của mình cùng có địch nhân tốc độ, mới có thể chuẩn xác định vị. Hơn nữa chế định phản kích chiến lược, âm sơn hắc khôi không biết Bạch Thắng làm nghĩ như vậy, lòng có khinh thường âm thầm cười nói, tiểu tặc này còn tưởng rằng ta là ngưng sát nhân vật đây này, chỉ bằng những thủ đoạn này ngay cả ta hộ thân cương khí cũng không làm gì được, mà lại cho hắn một kinh hỉ, lại để cho hắn cho là mình có thể theo thủ hạ ta trốn thời điểm ra đi, lại hung hăng tan vỡ hắn hết thảy hy vọng, âm sơn hắc khôi cố ý thu liễm vài phần pháp lực, đùa với Bạch Thắng tại trong mây truy đuổi gần nửa canh giờ. Bạch Thắng lúc này cũng quan sát cảnh trí xung quanh, biết rõ vẫn còn bất dạ thành quanh mình, chỉ là đã thoát ly chiến trường, cũng không thấy được La Gia tỷ muội cùng Bá Tố, Thổ Một đảo đệ tử, Huyền Minh phái cái kia chút ít đệ tử. Chắc là âm sơn hắc khôi ra tay về sau, tình hình chiến đấu lại có biến hóa, cho nên không có người cản trở cái này đầu lão yêu. Âm sơn hắc khôi cố ý đem mình dẫn tới chiến trường bên ngoài, tốt có thể thỏa thích tra tấn. Bạch Thắng kinh nghiệm chiến đấu so âm sơn hắc khôi cái này đầu lão yêu muốn phong phú nhiều, hắn lại không phải là không có cùng âm sơn hắc khôi đã giao thủ, tự nhiên đem đối thủ khuyết điểm cùng sơ hở biết đến nhất thanh nhị sở. Nhất là hắn quan sát âm sơn hắc khôi cùng Bá Tố cái kia cuộc chiến đấu, cũng đúng âm sơn hắc khôi chiến lực tăng lên đã có cái đại khái đoán chừng, âm sơn hắc khôi cố ý trêu chọc hắn biến mất thêm vài phần thực lực, nhưng Bạch Thắng còn là thông qua đủ loại dấu vết để lại cùng đối thủ thi triển pháp thuật dấu hiệu. Đoán ra được âm sơn hắc khôi chân thật công lực. Đồng thời Bạch Thắng cũng đang không ngừng du đấu, hit and run, trong thăm dò Kim Hà Phiên đủ loại diệu dụng. Kim Hà Phiên tuy nhiên tế luyện cấm chế trọng mấy không cao, nhưng long hình kiếm lục lại tinh diệu dị thường, càng là thử giới độc nhất vô nhị vân hệ kiếm quyết, tốc độ đáng được xưng bên trên nhanh tuyệt không xong. Mặc dù Bạch Thắng công lực hơi kém một chút, nhưng cái này 72 mặt Kim Hà Phiên tại hắn dưới sự thao túng, hay, vẫn là so âm sơn hắc khôi lão yêu phi độn tốc độ hơi nhanh một chút. Cũng không nhiều, chính là như vậy một chút, ta lựa chọn đem long hình kiếm lục một lần nữa tẩy luyện, hơn nữa toàn lực tế luyện Kim Hà Phiên, xem ra một bước này quân cờ đi tuyệt diệu, đã có Kim Hà Phiên, ta rốt cục có thể ngự khí phi độn, nhà của ngươi Bách Điểu Sinh đại gia ta bây giờ là ai cũng không sợ rồi, trước khi ta không thể ngự khí phi độn, có lẽ là trước khi pháp môn đều rất không thích hợp, hoặc là ta nghĩ sai rồi nào đó bí quyết. Nhưng hiện tại đây hết thảy đều không hề trọng yếu, Bạch Thắng chỉ đem long hình kiếm lục bên trong một bộ phận pháp môn thúc dục, nhất là lưu hà bí quyết dùng tối đa, ra tay tựu là mảng lớn kim hà cuốn quét tới đi. Chỉ là bộ này lưu hà bí quyết uy lực không lộ ra, tuy nhiên tràn diện đẹp mắt, khí thế hùng vĩ, nhưng lại không làm gì được âm sơn hắc khôi nửa điểm. Âm sơn hắc khôi tuy nhiên gặp bạch thắng có nhiều hơn một bộ pháp khí, thực sự cho rằng bộ này kim hà phiên chỉ có thể dùng để phi độn, ngăn địch uy lực chưa đủ, cho nên cảm thấy thập phần chủ quan. Hai người trên không trung đông du tây tháo chạy, trong lúc nhất thời khoảng cách bất dạ thành tựu càng ngày càng xa. Bạch Thắng cũng không muốn bị người nhìn đến hắn vận dụng kim hà phiên bộ dạng, cái này dù sao cũng là bí mật đến, nhưng hắn là biết rõ một cái đạo lý làm người, đem làm bí mật của ngươi càng nhiều, người khác lại càng nhìn không thấu ngươi, sẽ càng sợ hãi, hơn nữa hội, sẽ, rất cao đoán chừng thực lực của ngươi. Đạo lý này tại chỗ làm việc bên trên rõ ràng nhất, nhưng là hóa dùng đến tiên hiệp thế giới, cũng là vẫn có như vậy cái hương vị. Âm Sơn Hắc Khôi cảm thấy trêu cợt Bạch Thắng đã đầy đủ. Khạch khạch sờ một tiếng cười quái dị, hộ thân âm khôi hắc cương trong vô số người mặt đều hiện lên đi ra, mỗi một trương mặt người đều phát ra quỷ khóc bình thường tiếng cười, cùng một chỗ hô quát Đoạn Khuê cái tên này, hay, vẫn, là mất đi Bạch Thắng đối, với Đoạn Khuê cái tên này không lớn mẫn cảm, bằng không thì cho dù hắn có dưỡng Ngô Kiếm kiếm ý hộ thân, cũng muốn ăn không lớn không nhỏ đau khổ. Bạch Thắng gặp âm sơn hắc khôi chuẩn bị hạ sát thủ rồi, đáy lòng cũng là hắc hắc một hồi cười lạnh. Thầm nghĩ, ngươi cũng không biết, ta bộ này kim hà phiên chỉ dùng kiếm bí quyết tế luyện, tuy nhiên thoạt nhìn rất không như, nhưng là hàng thật giá thật sát phạt chi bảo. Mặc dù ngươi luyện tự một thân cương khí, hơi chút chủ quan một điểm, nói không chừng sẽ chết ở ta tay. Âm sơn hắc khôi càng làm cái kia chính đạo cây cột, trụ tử, bình thường hắc khí phóng ra, tự nếu như chính đầu quái mãn xoay người, như muốn nhắm người mà vệ. Bạch Thắng cố ý làm ra bối rối bộ dạng, trốn đông trốn tây. Tự hồ không dám cùng âm sơn hắc khôi cương khí va chạm, âm sơn hắc khôi lại cố ý khoe khoang thủ đoạn, thả ra vô số quỷ khóc thần gào thét thanh âm, muốn quấy nhiễu Bạch Thắng tâm thần. Hắn dù sao cũng là luyện tự cương khí đại yêu, mặc dù cố ý không ép sát, nhưng vẫn là tại mấy chục cái hiệp về sau đem Bạch Thắng nhốt chặt, chính đạo hắc khí chậm rãi đè xuống, nhìn Bạch Thắng vẻ mặt bi thảm gần chết bộ dáng, âm sơn hắc khôi trong lòng cũng là đắc ý phi phàm. Hắn cười quái dị nói, tiểu tặc, ngươi để cho ta đã ăn bao nhiêu thiếu, thiệt thòi, ném đi bao nhiêu mặt, nếu không là ngươi, ta bây giờ nói bất định đã là luyện cương chính tầng tu vị, ở đâu cần nhờ bao che tại lý thủ ý cái kia lão quỷ môn hạ, ngươi chết trong tay ta cũng không oan uổng rồi, thay đổi cái khác tiểu bối, ở đâu có thể làm cho nhà của ngươi hắc khôi lão gia coi trọng như vậy. Bạch Thắng nhìn như ứng phó luống cuống tay chân, muốn xong đời đại cát, đáy lòng lại tại âm thầm tính ra song phương các loại chiến lược đối lập. Hắn đối chiến trường phân tích nhạy cảm vô cùng, bắt được âm sơn hắc khôi lão yêu một sơ hở, đột nhiên một tiếng ngâm khẽ, 72 mặt kim hà phiên cùng một chỗ bộc phát, lúc này đây kim hà phiên cũng không phải là quan chỉ có lưu hà bí quyết thả ra kim quang hà úy, mà là thật long hình kiếm lục pháp lực, mỗi một mặt kim hà phiên đều có thể thả ra một đạo kiếm quang, 72 mặt kim hà phiên tựu là 72 đạo kiếm quang, tuy nhiên những này kiếm quang chỉ là kiếm quyết phù lục thả ra, uy lực xa xa so không được phi kiếm. Nhưng nhiều như vậy kiếm quang bay ra, như cũ đánh cho âm sơn hắc khôi một trở tay không kịp. Bạch Thắng tại kiếm thuật vốn có sở trường, hắn tuy nhiên không thể một hơi đem 72 đạo kiếm quang cùng một chỗ thao túng tỉ mỉ, nhưng là thao túng những này kiếm quang đại khái biến hóa lại còn hiểu rõ. Không câu nệ là muốn thuộc sơn hai ở bên trong, hay, vẫn, là tại Diêm Phù Đề thế giới kiếm thuật lợi hại nhất chung cực hình thái đều là vô lượng kiếm quang tạo thành kiếm trận, tự vì vậy duyên cớ. Chu Thương luyện tự kiếm quang phân hóa cửu tiêu hóa long chân quyết, mới có thể lại để cho Xích Thành Tiên phái cao thấp tất cả đều mừng rỡ như điên. Chu Thương đã luyện thành cửu tiêu hóa long chân quyết về sau, có thể tạo thành một tòa nhỏ nhưng đầy đủ kiếm trận, kiếm thuật uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Tại Chu Thương luyện thành cửu tiêu hóa long chân quyết trước khi, so với hắn cao hơn Minh một đường người tại chính đến kiếm quang tạo thành kiếm trận phía dưới cũng muốn nuốt hận chém đầu. Bạch Thắng đương nhiên không biết cái gì kiếm trận. Trong trò chơi kỹ năng dù sao cùng chân thật tiên hiệp thế giới bất đồng, hắn có thể mang tới kỹ thuật, cũng là phải đi qua rất nhiều cải biên, vô số tôi luyện, mới có thể phù hợp Diêm Phù Đề thế giới chính thức tiên gia kiếm thuật. Hắn tại Thông Thiên Phong bên trên cũng là khổ luyện hồi lâu, mới có thể thanh phi kiếm thao túng tự nhiên, về sau mới có ngục kiếm chém giết Thúy Vũ tiên tử, hơn nữa phá vỡ ngũ dâm tôn giả hộ thân nhị tướng hoàng, chém ngũ dâm tôn giả thân thể chiến tích, nếu là hắn vừa xuyên việt tới. Tự gặp gỡ ngũ dâm tôn giả cùng Thúy Vũ tiên tử, tuyệt không có khả năng lấy được như thế huy hoàng chiến tích, nhưng nhiều như vậy đạo hữu kiếm quang, cho dù không cần cái gì kiếm trận pháp môn thao túng đồng dạng uy lực vô cùng. Âm Sơn Hắc Khôi đột nhiên chứng kiến cái này rất nhiều đạo hữu kiếm quang, cuống quýt thúc sử, khiến cho Âm Khôi Hắc Cương hộ thân, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng, sáng lạng kiếm quang cùng tung hoành hắc khí trên không trung đánh nhau chết sống, tựu nếu như thả một ngày sáng lạng pháo hoa. Bạch Thắng gặp Âm Sơn Hắc Khôi hộ thân cương khí quả thực hùng hậu, công lực của mình quá yếu, tuy nhiên chiếm hết thượng phong, nhưng dựa vào kiếm quyết phù lục thúc dục kiếm quang lực sát thương hay, vẫn là chưa đủ. Lúc này mới thầm nghĩ, xem ra cũng là trảm vân, tài vân hai phần kiếm tiên lại lần nữa phát cái lợi nhuận lúc sau. Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu có thể kháng trụ lão tử kiếm quang, chưa hẳn có thể kháng trụ lão tử phi kiếm. Phi kiếm cùng thuần túy pháp lực ngưng tụ kiếm quang, uy lực thế nhưng mà khác nhau rất lớn. Bạch Thắng hai tay cổ tay đụng một cái, hóa thành hai cái trắng héo thủ trạc, vòng tay, trảm vân cùng tài vân hai phần kiếm tiên, lập tức hóa thành năm màu quang cầu vòng tiêu xạ mà ra. Âm Sơn Hắc Khôi không biết Bạch Thắng còn có như vậy hai phần kiếm tiên, chỉ cho là cái này hai đạo kiếm quang trước mặt mặt cái kia hơn 10 đạo kiếm quang đồng dạng, tuy nhiên thoạt nhìn sáng lóa, nhưng uy lực lại cũng không vốn rất lợi hại, cho nên cũng không sao cả để ý, chỉ là đem Âm Khôi Hắc Cương một cuốn tự muốn đem cái này hai lưỡi phi kiếm cuốn mở. Bạch Thắng lặng lẽ một tiếng cười lạnh, long hình kiếm lục sờ, cái này hai lưỡi phi kiếm lập tức sinh ra biến hóa, theo thường thường không có gì lạ tiêu xạ phi trảm. Biến thành hai cái sống lại giao long. Một chiêu này đúng là song kiếm sát chiêu trong nhất sắc bén một chiêu tiễn hồng đoạn ảnh. Một chiêu này tiễn hồng đoạn ảnh, chính là song kiếm chiêu số, hai lưỡi phi kiếm giao thoa nếu như cái kéo, uy lực so tầm thường trảm kích muốn lợi hại nhiều lần. Bạch Thắng căn bản không sợ một chiêu này giết không đến địch nhân, chỉ là lo lắng lực sát thương chưa đủ. Âm Sơn Hắc Khôi chưa từng đề phòng những này, bị chiêu này tiễn hồng đoạn ảnh khẽ quét mà qua, thân thể nhất thời bị trảm làm hai đoạn. Bạch Thắng đang muốn thừa dịp thắng truy kích, triệt để diệt sát cái này đầu lão yêu, chợt nghe được Âm Sơn Hắc Khôi một tiếng rít lên, lúc này đây cũng không phải là vô số ầm ĩ tiếng cười rồi, mà là hàng thật giá thật, đã bao hàm vô cùng thống khổ bén nhọn hú gọi, theo sát lấy cái này đầu lão yêu liền biến thành một đạo mực đậm bình thường hắc khí, rõ ràng bắt đầu chạy thoát, không thể không nói, Bạch Thắng lưu cho Âm Sơn Hắc Khôi thê thảm đau đớn ấn tượng thực sự quá khắc sâu. Hắn tại Bạch Thắng khống chế Kim Hà Phiên thời điểm còn có lòng tin, đem làm Bạch Thắng thúc giục Kim Hà Phiên thả ra 72 đạo kiếm quang thời điểm, lòng tin của hắn ngay tại dao động. Đem làm hắn bị Bạch Thắng dùng trảm vân, tài vân hai lưỡi phi kiếm lẫn vào Kim Hà Phiên thả ra kiếm quang, một chiêu tiễn hồng đoạn ảnh đem hắn thân thể cắt bỏ làm hai đoạn lúc, Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu tin tưởng triệt để sụp đổ, Bạch Thắng tại lòng của hắn trong mắt, đã so cửu U Chi Địa ác quỷ còn muốn hung ác. So vực bên ngoài thiên ma còn muốn xảo trá, quả thực tựu không lo người tử, Bạch Thắng ở đâu chịu lại để cho Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu lần nữa đào tẩu, hắn khống chế Kim Hà Phiên chăm chú đuổi theo, trên đường đi thúc giục Kim Hà Phiên thả ra kiếm quang, lại vận dụng trảm vân cùng tài vân hai phần kiếm tiên, đem Âm Sơn Hắc Khôi giết mồ hôi lạnh ứa ra, một đầu tựu đánh về phía Bất Dạ Thành, Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu nghĩ đến, chính mình chỉ cần đã trốn vào trong hoàng cung. Có Dạ Lan Quốc Long khí trấn áp, Bạch Thắng tuyệt đối không dám đuổi giết tới, Bạch Thắng cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn muốn chính là muốn tại Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu nhảy vào Bất Dạ Thành trước khi, đem cái này đầu lão yêu chặn giết rồi. Tại mạng lưới trong tiểu thuyết là tất nhiên sẽ có nhân vật chính tồn tại, nhưng là tại game online trong cũng chỉ có boss, không có nhân vật chính, cái này đầu lão yêu rõ ràng tại cửu tử nhất sinh dưới tình huống tu thành cương khí. Vừa rồi lại có thể theo của ta dưới phi kiếm đào tẩu, xem ra rất có dáng bất tử, tiểu cường, bộ dáng, 89 phần 10 chụp vào chủ giác mô bản, lần này không đem bị hắn giết mất, vạn một ngày sau lớn lên phản đẩy ta cái này đại bốt, đây không phải là ô hô ai tai rồi hả? Ta tuyệt bức sẽ không để cho hắn còn sống chứng kiến ngày mai mặt trời, đêm nay ánh trăng cũng không thành, đồng thời thao túng nhiều lưỡi phi kiếm, cực kỳ khảo nghiệm người ngự kiếm trình độ. Tại Thục Sơn Hai ở bên trong cố ý vì đồng thời thao túng hai lưỡi phi kiếm, đi khổ luyện nhất tâm nhị dụng, chi thuật người chơi tương đương không ít, phân tâm nhị dụng loại vật này, tuy nhiên tại có chút trong võ hiệp tiểu thuyết lộ ra thần bí vạn phần, nhưng là tại khoa học mặt lên, lại thuộc về có thể huấn luyện kỹ năng, Bạch Thắng làm một cái truy cầu kiếm thuật cực nghệ người, đã từng khổ luyện quá phận rắp tâm, nhưng lại có hiệu quả rõ ràng, Bạch Thắng xuyên Việt đến Diêm Phù Đề thế giới về sau. Biết rõ cái này tiên hiệp thế giới có so phân tâm nhị dụng chi thuật càng thêm thuộc loại trâu bò đồ vật, tại luyện khí ngân sát về sau, tu luyện chi sĩ có thể theo bổn ta ý thức bên trên phân ra một cái ý niệm trong đầu đến, dùng để thao túng âm thần, tu vị rất cao, phân hóa ý niệm trong đầu còn có thể nhiều ra mấy cái, điểm số rắp tâm loại này tinh khiết dựa vào đại não chuyển đến được kỹ xảo, cao hơn minh nhiều, cũng ảo diệu nhiều, đã liên quan đến đã đến trong truyền thuyết hư vô mờ mịt cấp độ. Bạch Thắng tuy nhiên còn chưa sờ đến phân hóa ý niệm trong đầu bên cạnh, nhưng dựa vào hắn vốn là kỹ xảo, thao túng 74 đạo hữu kiếm quang, chỉ cần phân rõ chủ yếu và thứ yếu, hay, vẫn, là có phần cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hắn đem Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần kiếm tiên trốn vào 72 đạo trong kiếm quang, âm sơn hắc khôi lão yêu cũng phân biệt không được cái đó một ngụm là phi kiếm, cái đó một ngụm là phù lục kiếm quang, chỉ có thể liều mạng hao tổn rất lớn chân khí pháp lực. Đem sở hữu tất cả kiếm quang nhất thể đánh bay, Bạch Thắng tính ra giữa hai người khoảng cách, tại đã có thể nhìn tới Bất Dạ Thành tường thành lúc, bỗng nhiên thu sở hữu tất cả kiếm quang hóa thành sáng lạng kim hà một đường gấp độn, tại âm sơn hắc khôi muốn trốn vào Bất Dạ Thành thời điểm, túi đi qua, hắn cái này đầu lão yêu sinh sinh chặn đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm sơn hắc khôi nào dám cùng Bạch Thắng chính diện đánh nhau? Hắn đã bị Bạch Thắng giết bể mật, không lâu trước khi hắn dũng khí tráng kiện, đó là bởi vì ỷ vào luyện cương tu vị khi dễ Bạch Thắng công lực thua xa, nhưng đem làm Bạch Thắng bỗng nhiên bộc phát, đem kim hà phiên sáng đi ra, hắn liền đến tột cùng Bạch Thắng bởi vì sao duyên cớ, bỗng nhiên trở nên lợi hại như thế đều không muốn suy đoán, thầm nghĩ đến cỡ nào xa cút ngay cỡ nào xa, không bao giờ, nữa muốn nhìn đến nhà của chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia. Kim hà phiên tuy nhiên phẩm giai không cao, chỉ cái xem như cấp 2 pháp khí bên trong chất lượng thường thứ phẩm sắc, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, hơn nữa pháp khí thứ này, cũng phải nhìn ai sử dụng. Bạch Thắng đem kim hà phiên đều sử dụng kiếm bí quyết tế luyện, giống như 72 lưỡi phi kiếm, lực sát thương hung tàn nhanh. Đương nhiên hắn có thể đem âm sơn hắc khôi lão yêu dọa thành bộ dạng như vậy, hay, vẫn, là khí thế chiếm được chủ lưu, thật muốn luận lực sát thương. Cái này 72 mặt mới tế luyện cấp 2 kim hà phiên còn không đủ để uy hiếp được đã luyện tựu cương khí âm sơn hắc khôi, cho dù bất quá hai phần thượng phẩm kiếm tiên, Bạch Thắng thật muốn luận thực lực, còn là xa xa không bằng cái này lão yêu, nhưng là Bạch Thắng áp dụng chiến lược chiến thuật chính xác, ám toán âm sơn hắc khôi một chiêu, sinh sinh ra được đem cái này đầu lão yêu bị hù không dám đối với địch, âm sơn hắc khôi bị Bạch Thắng ngăn lại đường đi, quả nhiên là nửa điểm do dự cũng không có. Thay đổi độn quan tự hướng phía nam bay đi, Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, hắn gặp âm sơn hắc khôi bị sợ thành cái dạng này, trong nội tâm lập tức tự định ra vài loại chiến lược, chí ít có 6 thành nắm chắc có thể đem âm sơn hắc khôi tại chỗ đánh chết, nhưng ngay tại hắn khống chế kim hà phiên, muốn đem âm sơn hắc khôi cái này lão yêu giết một cái hoa rơi nước chảy thời điểm, Bất Dạ Thành trong bỗng nhiên vọt lên một đạo đỏ trắng nhị khí, đạo này đỏ trắng nhị khí cực kỳ cổ quái, trên không trung chỉ là quét qua. Sẽ đem cùng Huyền Minh phái đệ tử tranh đấu cái kia chút ít thổ một đảo đệ tử toàn bộ quét dán trần cát bụi, La Gia tỉ muội cái kia chiếc bạch ngọc thuyền hoa cũng nếu như một dịp phiêu dao động, hoặc nhìn tràn đầy nguy cơ, Bá Tố cái thằng kia rõ ràng đã chẳng biết đi đâu. Bạch Thắng cân nhắc lợi hại, chỉ có thể dĩ nhiên quay đầu lao thẳng tới Bất Dạ Thành, hắn cho dù có nắm chắc ỷ vào kim hà phiên cùng hai phần kiếm tiên, đem âm sơn hắc khôi cái này đầu lão yêu đánh chết, nhưng cũng không phải một thời ba khắc có thể đạt thành công việc. Huống chi cho dù hắn đã giết âm sơn hắc khôi, chỉ cần La Gia tỉ muội xảy ra chuyện nhi, hắn cũng là muốn đi loại ngu vờ cờ nờ. Tại nhiệm vụ của hắn liệt biểu lít lên, bảo hộ La Gia tỉ muội chính là đệ nhất sự việc cần giải quyết, về phần cái gì Huyền Minh phái trưởng lão Lý thủ ý, còn có âm sơn hắc khôi những này hàng nát, sớm muộn hắn đều có cơ hội giết, căn bản là không quan trọng gì một sự việc nhi. Mặc dù Bạch Thắng cũng trêu tức vui đùa, mắng âm sơn hắc khôi có chủ giác mô bản. Nhưng ở chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia trong suy nghĩ, vẫn thật là địch nhân càng cường, giết bắt đầu mới càng thoải mái, âm sơn hắc khôi tung có vài phần vận khí, nhưng vẫn cựu không để cho Bạch Thắng để vào mắt, kim hà phiên bị Bạch Thắng toàn lực thúc giục, chỉ là trong nháy mắt cựu bay đến Bất Dạ Thành trên không, Bạch Thắng đem lưu hà bí quyết vận lên, một mảnh kim hà phi xuống dưới, hắn biết rõ lưu hà bí quyết ngăn cản không nổi đạo này đỏ trắng nhị khí, chỉ có thể kéo dài thời gian, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, có thể kéo dài thời gian đã đầy đủ rồi, hắn hét lớn một tiếng nói, La Gia tỉ muội, còn không tranh thủ thời gian đào tẩu, tại đây đã cũng không các ngươi có thể ứng phó, chậm thêm đi một khắc, mệnh đều giữ không được. Bạch Thắng quanh thân kim hà phiên loạn lăng, vô số hào quang lượn lờ, La gia tỷ muội cũng nhìn không ra đến hình dạng của hắn, chỉ có thể nhìn đến một đoàn kim hà qua lại lăn đi. La gia tỷ muội lúc này đã sớm không ngừng kêu khổ, Bạch Thắng bị Âm Sơn Hắc Khôi bắt đi, Bá Tố bị người dùng pháp thuật dẫn đi, các nàng tỷ muội tuy nhiên cũng có ngưng sát tu vị, nhưng lại không còn một tả hữu chiến cuộc năng lực. La gia tỷ muội cái lúc này mới cảm thấy Bạch Thắng ánh mắt kiến thức đều so Bá Tố cường thịnh quá nhiều, lúc này quấn vào vòng xoáy, các nàng chẳng những cái gì đều không làm được, còn có tùy thời thân vẫn đạo hữu tiêu chi nguy. Các nàng tỷ muội tuy nhiên không biết thao túng kim hà người kia là ai, nhưng người này cũng là hảo ý không thể nghi ngờ, sở hữu tất cả hai tỷ muội đều cắn răng một cái, hợp lực đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa thúc giục, muốn chạy ra đỏ trắng nhị khí bao phủ phạm vi. Đạo kia đỏ trắng nhị khí gặp La gia tỷ muội muốn chạy trốn, bỗng nhiên hoành cuốn đi qua, Bạch Thắng ỷ vào chính mình giấu ở 72 mặt kim hà phiên ở bên trong, cũng không sợ bị người nhìn thấu thân phận, lập tức liền vận nổi lên Bạch Cốt Xá Lợi, hóa làm một cái bánh xe giống như lớn nhỏ độc lâu đầu, giấu ở vô lượng kim hà kiếm quang ở trong, liền hướng đạo này đỏ trắng nhị khí bên trên nghênh đón. Bạch Thắng tuy nhiên không biết đạo này đỏ trắng nhị khí lai lịch, nhưng cũng biết bằng pháp lực của mình tuyệt đối không có khả năng ngạnh kháng xuống, cho nên hắn làm ra tầng tầng phòng ngự, dần dần giảm bất lực chiến thuật. Bạch Cốt Xá Lợi tuy nhiên trân quý, nhưng đã dần dần đạp vào tu đạo chính đồ Bạch Thắng, cũng đã bỏ qua lên. Hắn cái này một bộ chiến thuật chính là muốn dùng kim hà phiên đến mê hoặc địch nhân, bỏ qua Bạch Cốt Xá Lợi đến ngăn cản địch nhân, cốt liều ra một cái lỗ hổng đến, lại để cho La gia tỷ muội đào tẩu. Đỏ trắng nhị khí cơ hồ không có chút nào trở ngại sẽ đem Bạch Thắng thả ra kiếm quang từng cái tan rã, ở này đạo hồng Bạch nhị khí cùng Bạch Cốt Xá Lợi đụng vào nhau, Bạch Thắng đang muốn đem kiện pháp khí này triệt để dẫn để nổ rồi, cho địch nhân một cái đại thiếu đồ ăn được thời điểm, lại đã xảy ra một kiện rất kỳ dị sự tình. Đạo này đỏ trắng nhị khí rõ ràng bị Bạch Cốt Xá Lợi một ngụm nuốt vào, tuy nhiên Bạch Cốt Xá Lợi biến thành độc lâu bị chống đỡ thất khiếu trong đều phúng ra hồng Bạch quang khí đến. Nhưng lại vui mừng không tổn hao gì, lại để cho Bạch Thắng nhìn đến kinh ngạc vạn phần. Bất quá Bạch Thắng cũng là biết cơ người, loại này chiến cơ biến hóa ngàn năm khó gặp gỡ, hắn căn bản là không muốn tiếp tục mở rộng thành quả chiến đấu, mà là nghiêng người tự dùng kim hà phiên bao phủ Bạch Ngọc Thuyền Hoa, hướng xa xa bỏ chạy. Nhưng ngay tại hắn độn quang vừa mới bay ra hơn trăm trượng thời điểm, thổ một đảo cái kia bảy tên đệ tử tuy nhiên cũng xông, mà, bắt đầu, hô to gọi nhỏ nói. Bất đi có đạo hữu trợ trận, chúng ta hợp lực tru sát cái thằng chó này, vừa rồi Bạch Thắng thúc giục kim hà phiên, đơn giản sẽ đem đạo kia đỏ trắng nhị khí đã diệt, khiến cái này thổ một đảo đệ tử sinh ra ảo giác, lại phục hung hăng càng quấy bắt đầu, nhưng là đem làm bọn hắn vọt tới giữa không trung, đã thấy đến Bạch Thắng độn quang đã sớm đi xa, lại nguyên một đám lớn tiếng kêu gọi, lại để cho Bạch Thắng trở về theo chân bọn họ kề vai chiến đấu, Bạch Thắng mới chẳng muốn phản ứng bọn này não tàn hàng. Những cái thứ này không thức thời vụ, tự là trong truyền thuyết vừa chọn ca đã bị thôi mạch, thức ăn đĩa rau đã bị người chuyển bàn hàng. Căn bản cũng không nhìn tình hình chiến đấu như thế nào, tự dám lung tung lên sân khấu, những người này chết sống Bạch Thắng là không có ý định phụ trách, chính hắn cái gì cân lượng nhà mình tin tường, tuy nhiên Bạch Cốt Xá Lợi vừa rồi một kích hiệu quả, nhưng đây chẳng qua là trùng hợp, đạo kia đỏ trắng nhị khí thức sự quá quỷ dị, Bạch Thắng cũng sờ không được hay không còn có mặt khác biến hóa. Lúc này trước tiên lui nhường một bước, nhìn xem kế tục biến hóa mới được là đứng đắn. Bạch Thắng không sợ cùng cường địch chiến đấu, nhưng lại sẽ không tại không rõ tình hình quân địch dưới tình huống, tự đi theo người liều cái sinh tử. Dù sao Diêm Phù Đề thế giới chính là chân chính tiên hiệp thế giới, không phải một cái cao nghĩ thật sự võng du, chết là không có phục sinh cái này tuyển hạng. Kim Hà Phiên độn quang cực nhanh, bất quá giây lát, chốc lát tự bay ra Bất Dạ Thành. Bạch Thắng cũng không thấy được đám kia thổ một đảo đệ tử kết cục, nhưng đánh giá sẽ không quá tốt. Bay ra Bất Dạ Thành, Bạch Thắng sẽ đem kim hà phiên vừa thu lại, thả ra La gia tỷ muội Bạch Ngọc Thuyền Hoa về sau, liền như cũ hóa thành một đạo sáng lạng vòng ánh sáng bảo vệ, chói mắt tự phi vô tung vô ảnh. Kim hà phiên độn nhanh chóng chỉ là so Âm Sơn Hắc Khôi cái này sơ mới tu thành cương khí lão yêu nhanh lên một chút. La gia tỷ muội Bạch Ngọc Thuyền Hoa so luyện cương thế hệ tinh khiết bằng công lực độn pháp phi hành nhanh hơn chút ít. Một ngày đêm có thể bay ra 1.8 vạn ở ngoài ngàn dặm, theo lý thuyết là đuổi đến bên trên Bạch Thắng. Nhưng là La gia tỷ muội chính là tiểu thư khuê các, biết rõ cứu người của các nàng là không muốn cùng các nàng tỷ muội đối mặt, chắc là có cái gì một lời khó nói hết chỗ, cho nên cũng không đuổi bắt, chỉ là thao túng Bạch Ngọc Thuyền Hoa xa xa bỏ chạy ra. Bạch Thắng bay ra mấy trăm dặm về sau, tự thu kim hà phiên, theo như rơi xuống độn quang. Hắn lúc này tâm tình khoan khoái dễ chịu cực kỳ, tuy nhiên bị Âm Sơn Hắc Khôi cầm nắm một lần, nhưng lại bức hắn tiềm lực đại bộc phát, đã luyện thành ngự khí phi độn pháp môn, từ đó về sau trời cao đất rộng, tùy ý du dương, vậy thì thật là nói không nên lời khoái hoạt tự tại. Bạch Thắng theo như rơi xuống độn quang về sau, liền tìm một cái ẩn nấp địa phương, vừa rồi Bạch Cốt Xá Lợi nuốt đạo kia đỏ trắng nhị khí, Bạch Thắng cái gì, cảm, giác cổ quái, cho nên muốn trước giải quyết vấn đề này, mới tốt tiến đến cùng La Kiệt tỷ muội sẽ cùng. Bạch Thắng đem Bạch Cốt Xá Lợi thả ra, cái này Hoàng Cốt Châu chính thả ra ánh sáng màu đỏ bạch quang đến, quấn quanh tại Bạch Cốt Xá Lợi bên ngoài, thoạt nhìn không duyên cớ nhiều hơn ba phần dạt dào sinh cơ. Bạch Thắng đem thần thức thăm dò vào Bạch Cốt Xá Lợi chính giữa, nhất thời có một cổ yêu dị khí tức quấn quanh, hắn thử thúc dục Bạch Cốt Xá Lợi nội rất nhiều pháp thuật, chút nào cũng trở ngại, vẻ này đỏ trắng nhị khí cũng có thể hòa cùng hắn đạo pháp, tự hồ tự nếu như thần phục tại Bạch Cốt Xá Lợi phía dưới, biến thành tùy thời nguyện ý quên mình phục vụ trung tâm bộ hạ bình thường. Cái này cổ đỏ trắng nhị khí cực kỳ cổ quái, tự hồ là âm dương đồng tử châu. Bạch Thắng bỗng nhiên nhớ tới Huyền Minh Thập Cửu Thiên trong bài danh thứ 7 âm dương đồng tử châu, kiện pháp khí này rất nhiều bề ngoài chinh vừa mới không bàn mà hợp ý nhau đạo này đỏ trắng nhị khí, hắn nghĩ đến đây kiện pháp khí, liền không nhịn được cười ha ha, nhưng là đem làm hắn cười đã qua về sau, lại nghiêm nghị sinh ra thấy lạnh cả người đến. Âm dương đồng tử châu tại Huyền Minh Thập Cửu Thiên ở bên trong, gần với Bạch Cốt Xá Lợi, Nại Hà Kiều, Nguyên Thần Phiên, Hắc Sát Kiếm, Nhị Tướng Hoàng, Ngũ Quan Trạc. Tuy nhiên bên trong pháp thuật tổ hợp lại, không thể trở thành thần cấm, nhưng đã có mặt khác một loại diệu dụng, chỉ là tế luyện thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cho dù tại Huyền Minh trong phái cũng là cơ hồ không có người muốn đi tế luyện kiện pháp khí này. Âm dương đồng tử châu tế luyện thời điểm, chi bằng đem nhà mình hai cái trứng trứng sử dụng pháp thuật luyện là pháp bảo phôi thai, sau đó lại thu thập đồng nam đồng nữ tinh phách máu huyết, trước sau muốn phế vô số khổ công, hơn nữa tế luyện thời điểm nhất cả trứng giái vô cùng, cũng không người bình thường có thể chịu được. Bạch Thắng tuy nhiên không có tế luyện qua kiện pháp khí này, nhưng chỉ nhìn tế luyện thủ đoạn, vậy cũng thực gọi một cái nhất cả trứng giái chết đi sống lại, mỗi lần xem Huyền Minh Thập Cửu Thiên thời điểm, hắn đều cố ý lướt qua thứ 7 quyển sách, miễn cho chính mình đã thấy nhiều hội, sẽ, liên tưởng. Âm dương đồng tử châu tế luyện được đại công cáo thành về sau, là được một lần nữa luyện nhập vào cơ thể nội, từ nay về sau thân có âm dương nhị khí. Cái này của âm dương chi khí bởi vì được đến bất chính, cho nên cùng chính thức âm dương chi khí lại có chỗ bất đồng, chính là đỏ trắng nhị khí, công hiệu cũng không phải dùng để đấu pháp. Luyện thành kiện pháp khí này về sau, phi độn chi nhanh chóng viễn siêu tầm thường độn pháp mấy lần. Hơn nữa Huyền Minh trong phái, vì phối hợp kiện pháp khí này còn rất có nghề, có một bộ, thân pháp, một khi thi triển ra, thật đúng giống như quỷ mị, qua như điện, đồng cấp tu sĩ trong cơ hồ có thể được xưng tụng độn pháp vô địch. Bạch Thắng nghĩ tới kiện pháp khí này công dụng, lập tức tự mồ hôi lạnh ứa ra nguyên nhân, cũng là bởi vì một khi vị kia Huyền Minh phái trưởng lão chính xác ra tay, chỉ bằng hắn hiện tại bản lĩnh tuyệt chạy không thoát. Bởi vì hắn độn pháp chỉ so với Âm Sơn Hắc Khôi nhanh một chút điểm. Căn bản cũng không có khả năng tại luyện tự âm dương đồng tử châu Huyền Minh phái trưởng lão thủ hạ lấy được chỗ tốt gì đi, đừng nói là hắn, cho dù La Thần Quân ra tay, cũng chưa chắc có thể cầm bắt ở vị kia Lý Thủ Ý trưởng lão. Nếu là ta cũng tu luyện tới cương khí cấp độ, Long Hình Kiếm Lục cũng nhanh tuyệt thiên xuống, thật cũng không sợ hắn luyện tự âm dương đồng tử châu, nhưng ta hiện tại điểm ấy pháp lực, gặp gỡ luyện tự như vậy siêu cấp nhất cả trứng giái pháp khí đại địch. Cho dù ta kiếm thuật tái cao minh cũng vô dụng, phải biết rằng, thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Ta đặc biệt, sao làm sao có thể đấu qua cái này nha? Người bình thường gặp gỡ biến thái luôn muốn có hại chịu thiệt, Bạch Thắng thật sâu may mắn, chính mình mới vừa rồi không có bởi vì Bạch Cốt Xá Lợi tự hồ có thể khắc chế đỏ trắng nhị khí, tự muốn nghịch chọn bút, hắn dám giết Âm Sơn Hắc Khôi, là vì hắn đối với cái này đầu lão yêu quá quen thuộc. Biết rõ chính mình cực bất khuy, nhưng đối mặt đạo hạnh vững vàng cao ra bản thân hai cái đại cảnh giới, rồi lại căn bản là nửa điểm không quen địch nhân cũng mù quáng có lòng tin, cái kia chính là người xưng cái chết nhanh hai bước ra mặt hàng rồi. Âm dương đồng tử châu căn bản là không hợp dùng để đấu pháp, cũng không phải bằng vào vẻ này yêu dị âm dương nhị khí đến đối địch, của ta Bạch Cốt Xá Lợi cũng là xuất từ Huyền Minh phái, lại bài danh tại âm dương đồng tử châu chi trước, chính là Huyền Minh Thập Cửu Thiên trong xếp hàng thứ nhất pháp khí. Có thể khắc chế vẻ này âm dương nhị khí tịnh không đủ kỳ. Nhưng nếu là Huyền Minh phái cái vị kia Lý Thủ Ý trưởng lão bỗng nhiên phi thân đi ra, ỷ vào âm dương đồng tử châu triển khai nhanh tuyệt không song độn pháp, ta cho dù đem bạch cốt xá lợi tế luyện đến tứ giai, thậm chí ngũ giai, đều chưa chắc có thể thắng được hắn. Bạch thắng đã biết âm dương đồng tử châu lai lịch, muốn luyện hóa cái này cổ âm dương nhị khí tựu nửa điểm không khó, hắn thúc giục huyền minh thông u pháp, bất quá nửa canh giờ liền đem sở hữu tất cả đỏ trắng nhị khí đều luyện biến thành huyền minh chân khí. Cái này cổ đỏ trắng nhị khí thực sự quá lợi hại, sinh sinh đem huyền minh thông u pháp cùng huyền minh thông u kiếm quyết cấp thúc đã đến 19 trọng cấm chế. Tuy nhiên thập bát trọng cấm chế cùng 19 trọng cấm chế còn kém một tầng, nhưng là cấp 2 pháp khí cùng tam giai pháp khí khác nhau. Đem huyền minh thông u pháp cùng huyền minh thông u kiếm quyết trùng kích đã đến thứ 19 trọng cấm chế, cũng chỉ hao tổn đi 6 thành huyền minh chân khí. Bạch thắng lo lắng bạch cốt xá lợi nội rất nhiều pháp thuật mất đi cân đối, cho nên không dám lại trùng kích huyền minh thông u pháp, mà là đem còn lại huyền minh chi khí đều quán chú đã đến ngọc tủy kim cốt pháp bên trong. Bạch cốt xá lợi muốn lộ ra hóa bạch cốt thần ma chân thân, cần phải đem ngọc tủy kim cốt pháp tu thành, lúc này mới có thể luyện làm ra một bộ chắc chắn đến có thể chống lại bất luận cái gì pháp bảo hài cốt đến. Ngũ dâm tôn giả tế luyện cái này hoàng bạch cốt xá lợi, cũng không hạ quá nhiều khổ công, ngọc tủy kim cốt pháp cũng không có tu luyện tới rất cao cảnh giới, cho nên bạch thắng thúc giục bạch cốt xá lợi thời điểm, mới chỉ có thể đem cái này hoàng bạch cốt xá lợi lộ ra hóa làm một cái độc lâu đầu, mà không thể lộ ra hóa bạch cốt ma thần chân thân. Tuy nhiên bạch thắng đem bạch cốt xá lợi đã luyện thành bổn mạng pháp khí, cơ hồ khả năng không lớn dùng bạch cốt xá lợi đến đối địch rồi, nhưng đã luyện thành ngọc tủy kim cốt pháp về sau, bạch cốt xá lợi chắc chắn cũng muốn tăng lên vô số lần, lại có khó có thể bị tổn hại. Hắn cùng huyền minh phái trưởng lão Lý Thủ Ý liều mạng một cái, tuy nhiên bởi vì đủ loại nguyên nhân, bạch cốt xá lợi cũng không tổn thương, nhưng bạch thắng là sự tình qua về sau, cũng hay là muốn suy nghĩ như thế nào đền bù bạch cốt xá lợi cái này khuyết điểm. Bạch thắng vốn chính là cái loại này, mỗi chiến về sau, tất nhiên muốn nghĩ lại lợi và hại được mất, tìm kiếm càng hoàn mỹ chiến thuật tính tình. Mạnh mẽ như thế huyền minh chi khí quán chú đến ngọc tủy kim cốt pháp hạt giống phù lục bên trong, nhất thời đem ngọc tủy kim cốt pháp trùng kích liên tục đột phá, đợi đến bạch cốt xá lợi nội huyền minh chi khí hao hết, cái môn này pháp thuật hạt giống phù lục đã liền phá 6 trọng cảnh giới, đã là đệ cửu trọng cấm chế tầng mấy. Bạch thắng thử thúc giục bạch cốt xá lợi, cái này đầu bạch cốt xá lợi nhất thời lộ ra hóa đi ra một cái trắng héo khung xương, tuy nhiên chỉ có nửa người trên, nhưng quanh thân quấn quanh vô cùng hắc khí, thoạt nhìn cũng so nguyên lai uy mãnh rất nhiều. Bạch thắng nhìn đã sinh ra nửa người trên cùng một đôi cốt trảo bạch cốt xá lợi, trong nội tâm có chút vui mừng, thầm nghĩ, ta cái này huyền minh thông u pháp tiến cảnh cũng là rất nhanh, tuy nói ta đã quyết ý tu luyện xích thành tâm pháp, nhưng nhiều như vậy một bộ ẩn giấu bổn sự, nói không chừng ngày sau có thể được rất nhiều tiện nghi, thủ đoạn luôn chê ít. Bạch thắng lấy tay hư hư sờ, như cũ đem bạch cốt ma thần hóa thành một hoàng bạch cốt xá lợi đã thu vào sau đầu ngọc chẩm khiếu huyệt. Thầm nghĩ, ta hiện tại muốn đi tìm La Gia tỷ muội, đi bộ tìm kiếm lấy thực có chút khó lòng, nếu là khống chế Kim Hà Phiên đi, nhất định sẽ bị khám phá thân phận, đem độc giác phun vân thú triệu hoán đi ra, lại không khỏi chậm trễ nó tu hành, ta còn trông cậy vào cái này trên đầu cổ dị thú một lần nữa tu luyện tới ngân sát đẳng cấp, cũng may lấy người đấu pháp thời điểm giúp ta tăng phúc pháp lực. Hay, vẫn, là thừa dịp có chút công phu, đem cái kia chiếc hắc thiết một thuyền tế luyện a. Bạch thắng trong tay có không chỉ một kiện phi độn pháp khí, nhưng chỉ có cái này chiếc hắc thiết một thuyền có thể cầm ra tay. Phi độn pháp khí tế luyện bắt đầu tương đối dễ dàng, cái này pháp khí ở trong đều có chuyên môn phi độn pháp thuật cấm chế, mặc dù cảnh giới thấp một ít cũng có thể thao túng phi hành. Tuy nhiên bạch thắng cũng muốn ngự kiếm phi hành, nhưng tế luyện phi kiếm đến phi độn cần càng công lực thâm hậu cùng đạo hạnh, hắn hiện tại còn không có khả năng đạt tới ngự kiếm phi hành tiêu chuẩn thấp nhất. Cái này chiếc hắc thiết một thuyền cùng La Gia tỷ muội cái kia chiếc bạch ngọc thuyền hoa tế luyện thủ pháp không có sai biệt, bạch thắng có La Thần Quân đưa tặng cái này chiếc hắc thiết một thuyền, tự nhiên cũng phải truyền tế luyện khẩu quyết, hắn vốn thử quá nhiều lần, cũng không thể đem cái này chiếc hắc thiết một thuyền thúc dục mà bắt đầu, nhưng trải qua vừa rồi khống chế Kim Hà Phiên kinh nghiệm, bạch thắng đối với như thế nào ngự khí phi độn cũng có chút kinh nghiệm, lúc này đây hắn không tốn phí bao nhiêu công phu, sẽ đem hắc thiết một thuyền thúc dục. Hư hư lơ lửng, phiêu cách mặt đất 2-3 thước hứa, hắn đặt chân đi lên, hắc thiết một thuyền lung lay mấy cái, rõ ràng không có rơi xuống đến, lại để cho bạch thắng tin tưởng tăng nhiều, hắn thử nắm pháp quyết, quát to một tiếng lên. Hắc thiết một thuyền chậm rì rì trượt ra đi xa 7-8 trượng, tự một đầu đâm vào trong bụi cỏ, bạch thắng ỷ vào thân thủ cao minh, không có ngã đầy bụi đất, nhưng là đồng dạng sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ Hắc Thiết Mộc Thuyền tất nhiên sau Kim Hà Phiên khống chế bắt đầu muốn khó một ít, nhưng cũng không có nghĩ đến, rõ ràng còn là như vậy không dễ dàng. Bạch Thắng điều trị sau nửa ngày chân khí về sau, lại lần nữa thử đem Hắc Thiết Mộc Thuyền thúc dục, cái này chiếc Hắc Thiết Mộc Thuyền lắc lư mấy lần, lại chậm rãi phiêu khởi, lúc này đây phi xa đi một tí, nhưng lại ở nửa đường bên trên một đầu trồng xuống, đem một cây ôm hết thô đại thụ chặn ngang vỡ thành hai đoạn, liên tục nếm thử thất bại. Bạch Thắng ngược lại cũng nhiều vài phần kiên nhẫn, hắn thử 7-8 lần về sau, rốt cục thăm dò Hắc Thiết Mộc Thuyền thúc dục pháp môn. Lão đảo đem kiện pháp khí này thúc dục mà bắt đầu, cũng không dám phi rất cao, chỉ là tại cách mặt đất vài chục trượng độ cao, dùng tuấn mã tốc độ bay đi. Bạch Thắng cũng là có vài phần thông minh, cũng không đi nơi khác tìm người, mà là thẳng đến Hoàng Lương Trấn, bọn hắn nhà cái kia chỗ tòa nhà. Quả nhiên nếu như hắn sở liệu bình thường, đem làm hắn bay trở về Hoàng Lương Trấn. Chạy về này tòa đại chỗ ở, mới tới cửa ra vào liền gặp được La Gia tỷ muội ra đón. Nhìn thấy Bạch Thắng cẩn thận từng ly từng tí thúc dục Hắc Thiết Mộc Thuyền, cái này chiếc phi chu còn phi lão đảo, tự hồ tùy thời đều có thể rớt xuống. La Ngọc Cơ nhịn không được cười nói, Đoạn Khuê sư huynh ngươi đi nơi nào? Như thế nào bộ dạng này bộ dáng trở về? Âm Sơn Hắc Khôi cái kia lão yêu là bị ngươi đánh lui sao? La Vũ Tuyền mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt ân cần chi ý lại tận lộ không thể nghi ngờ, cùng nhà mình muội tử đồng dạng, đều hiện ra đối với Bạch Thắng quan tâm. Bạch Thắng nhìn thấy cái này hai cái muội giấy, nhịn không được cười cười nói, Âm Sơn Hắc Khôi cái kia lão yêu pháp lực đã đạt đến cương khí chi cảnh, ta làm sao có thể đem chi đánh lui, chỉ là hắn làm người trì độn, ta dùng cái mánh khóe đem hắn lừa, lúc này mới chạy thoát trở về, ta vừa mới tại cùng cái này lão yêu đấu pháp trong hơi có đột phá. Tìm hiểu đi một tí ngự khí phi độn ảo diệu, lúc này mới thử khống chế cái này chiếc Hắc Thiết Mộc Thuyền bay trở về, chỉ là sơ học thế nào luyện, rất nhiều không quen, tiểu la sư muội tựu chê cười vi huynh, quả thực có chút không lớn phúc hậu, đại la cùng tiểu la hai cái muội giấy cùng một chỗ hé miệng mỉm cười, thật ra khiến Bạch Thắng có chút không, lắm không biết xấu hổ bắt đầu, hắn cũng không có giải thích thêm chính mình cùng Âm Sơn Hắc Khôi chiến đấu, cùng với chính mình là như thế nào từ nơi này đầu lão yêu thuộc hạ đào thoát. Chỉ là ra vẻ lơ đãng hỏi bất dạ thành tình hình chiến đấu, La Vũ Tuyền hơi có thần sắc lo lắng nói, chúng ta cũng thật không ngờ, Lý Thủ Ý cái kia yêu nhân vậy mà tại tu luyện Âm Dương Đồng Tử Châu như vậy tà môn pháp khí, nguyên lai thay Dạ Lan Quốc chủ luyện kéo dài thọ nguyên đang dược sự tình nhưng lại gạt người đến. Cái kia Âm Dương Đồng Tử Châu tại Huyền Minh phái trấn phái điển tịch Huyền Minh thập cửu thiên trung vị liệt thứ bảy, luyện thành về sau độn pháp vô song. Phụ mẫu ta mặc dù nói khởi kiện pháp khí này hơi có chút nói không tỉ mỉ, nhưng Lý Thủ Ý luyện thành kiện pháp khí này, sẽ thấy cũng không phải là chúng ta có thể đối phó chi nhân. La Ngọc Cơ cũng nói ra, tế luyện cái này tà môn pháp khí, cần vô số đồng nam đồng nữ máu huyết tinh hồn, Lý Thủ Ý như là đã luyện thành kiện pháp khí này, trước khi những cái kia đồng nam đồng nữ đều xem như che người tai mắt, hắn nhất định đã giết không ít người vô tội trẻ mới sinh. Bằng không thì có thể nào luyện tựu cái này Âm Dương Đồng Tử Châu, Bạch Thắng có chút cười thầm, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, xem ra La Thần Quân tuy nhiên sẽ không đem Âm Dương Đồng Tử Châu tế luyện thời điểm, hắn luyện trứng là pháp khí phôi thai sự tình cùng hai đứa con gái nói, nhưng về kiện pháp khí này lợi hại, nhưng lại không giấu giếm, Bạch Thắng thuận miệng hỏi Bá Tố, La Vũ Tuyền lắc đầu nói ra, Âm Sơn Hắc Khôi nắm ngươi đi, Bá Tố thế huynh tựu là một đạo hồng quang dẫn đi. Chúng ta cũng không biết hắn hiện tại như thế nào, Bạch Thắng đại khái biết mình bị Âm Sơn Hắc Khôi cầm bắt đi về sau, bất dạ thành tình hình chiến đấu, đáy lòng tính toán trong chốc lát, cái này mới mở miệng nói ra, Huyền Minh phái trưởng lão Lý Thủ Ý luyện tựu Âm Dương Đồng Tử Châu, chúng ta nhất định không phải là đối thủ của hắn, thậm chí tại hắn yêu dị độn pháp phía dưới, chúng ta ngay cả chạy trốn đi cũng không thể, bất dạ thành tạm thời là không thể đi rồi, chờ ta tuyết thú truyền về tin tức, tại tùy cơ ứng biến a. La Gia tỷ muội cũng là không có gì hay biện pháp, chỉ phải nghe theo Bạch Thắng chủ ý. Bạch Thắng cũng hơi, cảm, giác có chút bực mình, hắn tế luyện Kim Hà Phiên, lúc đầu vốn nghĩ là cũng có tự bảo vệ mình chi lực, Lý Thủ Ý nếu là tu luyện Huyền Minh thập cửu thiên bên trên những thứ khác pháp khí, hắn cũng có lá gan đấu một trận, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Thủ Ý tế luyện chính là Âm Dương Đồng Tử Châu như vậy, chuyên khắc hắn kiếm thuật pháp khí, lại để cho Bạch Thắng cũng không có niệm tưởng. Bạch Thắng dưới đáy lòng thầm nghĩ, bất quá chuyện này lại nói tiếp, vẫn còn có chút rất không thích hợp, Lý Thủ Ý chính là Huyền Minh phái trưởng lão, mấy chục năm trước cũng đã luyện tựu cương khí, như thế nào hội, sẽ, mới rỗi rảnh tế luyện Âm Dương Đồng Tử Châu, Trên lý luận hắn nên ít nhất còn có một kiện bổn mạng pháp khí, cũng không biết hắn bổn mạng pháp khí là cái đó một kiện. Bạch Cốt Xá Lợi. Nại Hà Kiều. Hay, vẫn, là Thiên Ma Phiên. Bạch Thắng chợt nhớ tới vài ngày trước Thổ Mộc Đảo bảy tên đệ tử Luân Phiên đánh Bất Dạ Thành, chết bị thương vô số không đêm dân chúng trong thành công việc. Hắn lúc này mới hơi kinh hãi, thầm nghĩ, cái này sợ những cái, khi người bị chết, cũng đều bị Lý Thủ Ý lợi dụng. Hắn đem tội giết người nghiệt vốn tại Thổ Mộc Đảo cái kia bầy đệ tử trên người, nhà mình lại được chỗ tốt, chính là sâu đậm mưu kế. Nói như vậy, La Thần Quân lần trước nói với ta người tu đạo muốn phụng dưỡng cha mẹ thiên địa, chỉ sợ còn có càng sâu hàm ý tại, nhưng ta coi như là Lý Tam Lang, Bạch Cốt Câu Chân Giáo Trung Hàm, Hạt Trung Tử Tùy Quý, Âm Sơn Hắc Khôi Lão Yêu, những người này giết người bắt đầu như cũ không kiên nể gì cả, Thổ Mộc Đảo đệ tử cũng là liều lĩnh vô cùng, không quan tâm tầm thường dân chúng sinh tử, bọn hắn chẳng lẽ tựu không ý kỵ. Bạch Thắng trước khi cũng không có để ý nhiều, nhưng lúc này tinh tế suy tư, lại phát hiện một kiện chính mình xem nhẹ thật lâu sau sự tình, tà đạo pháp thuật ví dụ như Huyền Minh Thập Cửu Thiên trong chứa đựng đạo pháp, đều nhu cầu giết chóc rất nhiều sinh linh, nhưng hắn tại Đoạn Khuê trong trí nhớ, lại cơ hồ đều không có vài món người trong tà đạo trắng trợn giết chóc, khiêu khích ngập trời đại họa sự kiện, vốn hắn còn tưởng rằng là Đoạn Khuê kiến thức nông cạn, nhưng hiện tại đến phỏng đoán, không ngoài hai loại khả năng, một loại tựu là chính tà hai phái người tu đạo liên thủ, đem những chuyện này đều đè ép xuống dưới. Còn có một loại khả năng tựu là, cho dù người trong tà đạo cũng không dám không kiên nể gì cả giết chóc, vụng trộm hại những người này không sợ, cũng không dám phát động thiên tai đẳng cấp kiếp nạn đến hủy thành diệt quốc, về phần nguyên nhân gì, Bạch Thắng hiện tại vẫn không thể biết rõ. La Vũ Tuyền gặp Bạch Thắng lâm vào trầm tư, nhịn không được an ủi nói, chuyện này phát triển đến bây giờ, đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta, Đoạn Khuê sư huynh cũng không cần như thế phiền não. Cùng lắm thì chúng ta trở về thỉnh cha mẹ ra tay là được, lượng vị kia Huyền Minh phái trưởng lão cho dù tu thành dùng âm dương đồng tử châu, cũng chưa chắc có thể đem làm cha ta lôi đình một kích. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, đây cũng là khi dễ người rồi, bất quá ta xem việc này chân tướng, chỉ sợ La Thần Quân không phải là muốn các ngươi chém giết vị kia Huyền Minh phái trưởng lão, giải cứu những cái, kia, đồng nam đồng nữ, dù sao chuyện này ngay từ đầu tự vượt ra khỏi năng lực của chúng ta bên ngoài. La Vũ Tuyền sâu kín thở dài, nói ra, tỷ muội chúng ta cũng minh bạch, chuyện này là phụ thân vì rèn luyện chúng ta đạo tâm, để cho chúng ta biết tiến thối, hiểu rốt cuộc, vừa muốn bảo trì một khỏa tuân theo chính đạo chi tâm. Một phương diện mặc kệ đạo lực cao thấp như thế, đều nếu không vong bản đến, một phương diện cũng không có thế xúc động, đi làm mình không thể làm sự tình. La Ngọc Cơ cười khúc khích nói ra, dựa theo tỷ tỷ thuyết pháp, chúng ta cùng Đoạn Khuê sư huynh đều vốn vượt qua kiểm tra. Bá Tố ca ca tự không lớn hợp người tu đạo khí độ, về phần những cái, kia Thổ Mộc Đảo đệ tử, muốn càng rơi một cái bình xét cấp bậc, bọn hắn đã luân lạc tới là Lý Thủ Ý làm đồng lõa cấp độ đi. Bạch Thắng ha ha cười cười, cảm thấy cái này thuyết pháp ngược lại cũng có hứng thú, bất quá hắn lập tức nghĩ tới cùng Thổ Mộc Đảo đệ tử hỗn, lăn lộn, cùng một chỗ Hạt Trung Tử Tùy Quý, dưới đáy lòng hơi có chút không lớn lanh lẹ, thầm nghĩ, ta Bách Điểu Sinh đại gia gần đây vận may không tốt. Ba phen mấy bận muốn giết mọi người giết không đến, vốn là chạy mất Tùy Quý, hiện tại lại bị Âm Sơn Hắc Khôi Lão Yêu đào tẩu, tuy nhiên đều không phải chiến chi tội, nhưng loại chuyện này lần sau cũng không thể bất quá. Kết thù muốn ra tay độc ác đem chi trảm thảo trừ căn, miễn cho ngày sau đối phương trả thù trở về, ta kết quả của mình cũng không chừng có nhiều thảm. Bạch Thắng mình có thể vì báo thù, ẩn nhẫn đến Cừu Gia trong bang hội đi làm nằm vùng, đương nhiên cũng sợ người khác như vậy đối phó hắn. Tại Bách Điểu Sinh đại gia xem ra, trên đời chỉ có chết mất địch nhân, mới được là nhất tin cậy, bất luận cái gì còn sống địch nhân, đều là tiềm ẩn thật lớn uy hiếp. Lý Thủ Ý đã luyện thành âm dương đồng tử châu, bọn hắn cũng không cách nào chính diện đi cứu người, Bạch Thắng tại cùng La Gia tỷ muội thương nghị một phen, một chút, về sau, cũng đều cảm thấy không cam lòng buông tha cho nên liền định tạm thời lưu lại, quan sát Bất Dạ Thành trong còn có hắn biến hóa của hắn cũng không, dù sao ngoại trừ những cái. Khi đã bị làm hại người vô tội cùng hài nhi bên ngoài, còn có thể có thêm nữa, thụ hại dân chúng, những thứ không nói khác, chỉ là bị Thổ Mộc Đảo bảy tên đệ tử cứu đi cái kia 2000 tên đồng nam đồng nữ, không thể buông tay bỏ qua. Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội như cũ ẩn cư tại Hoàng Lương trong trấn, mỗi ngày thả ra tuyết thú đi tìm hiểu tin tức, thuận tiện cầu cái phiếu đỏ đến. Bạch Thắng những ngày qua tu vị tăng trưởng cực tốc, nhất là tế luyện Kim Hà Phiên về sau, đã có thế chống lại luyện cương sơ bộ thế hệ. Bạch Thắng nhấm nháp đã đến ngon ngọt, hơi có lúc rỗi rãi tựu liều lĩnh gấp rút tu luyện Long Hình Kiếm Lục. Hắn đem Long Hình Kiếm Lục một lần nữa tẩy luyện hoàn thành, vì mau chóng tăng thực lực lên, vượt lên trước đem Kim Hà Phiên Tế luyện ra, còn chưa hạ khổ công tu luyện cái này bộ kiếm quyết. Bạch Thắng tu luyện đạo pháp là hiệu suất trước hết nhất, chiếu cố căn cơ, không lo dùng pháp thuật liền tận lực buông tha cho. Ngoại trừ Long Hình Kiếm Lục bên ngoài, hắn còn có thể phân ra non nửa kinh nghiệm tu luyện hai đạo tỏa tiên hoàng, còn lại pháp thuật tu luyện, Bạch Thắng đều trước ngừng lại. Thứ nhất là Bạch Thắng đầy đủ dụng công, thứ hai trong cơ thể hắn hai đạo tỏa tiên hoàng có cổ vũ tu luyện chi diệu, thứ ba Bạch Thắng còn có 72 mặt Kim Hà Phiên, có thể cùng bản thân trao đổi chân khí, cho nên hắn Long Hình Kiếm Lục tu vị ngắn ngủn mấy ngày, mà ngay cả tục đột phá hai tầng cảnh giới, chẳng những khống chế Kim Hà Phiên càng thêm đắc lực, mà ngay cả kiếm thuật cũng bởi vì kiếm quyết tiến cảnh đã có nhảy vọt tăng lên. Ngay tại Bạch Thắng Long Hình Kiếm Lục đột phá đã đến đệ tam trọng cấm chế thời điểm, Bất Dạ Thành trong lại sinh ra một hồi đại loạn đến. Bạch Thắng tuyết thứ chỉ, cái, ở trên không xoay quanh, ỷ vào U Minh Chân Đồng Pháp chi diệu, đủ đem toàn bộ Bất Dạ Thành một mực ôm tận. Một ngày này Bất Dạ Thành trong bỗng nhiên xây dựng rầm rộ, tại Bất Dạ Thành trong hoàng cung kiến tạo khởi một tòa đài cao. Cái này tòa đài cao dùng đều là thượng đẳng đen bóng nham, ngăn nắp, cao có vài chục trượng, chung quanh tất cả rộng rãi trăm trượng, lại đang trên đài cao dựng lên một căn 15 trượng cao kỳ phiên đến, cờ đen rêu rao, theo gió cuốn đập, sinh ra một cổ lành lạnh khí thế đến. Bắt đầu Bạch Thắng còn không biết cái này tòa đài cao muốn dùng tới làm gì, nhưng là về sau hắn tự chứng kiến, Dạ Lan quốc binh sĩ theo trong địa lao áp giải đi ra 8 phạm nhân, nhìn bộ dáng đúng là thổ một đảo 7 tên đệ tử cùng Bắc Mang Sơn Hạt trung tử tùy quý. Những người này trên óc đều bị dán một trương ấn phù, trấn trụ hết thảy pháp lực, sử, khiến cho, chi không thể biến hóa, cũng không thể âm thần xuất khiếu, càng không thể vận dụng bất luận cái gì pháp lực. Dạ Lan quốc binh sĩ đem 8 người này đưa lên đài cao về sau, liền khổng trói trên cây cột, cũng không để ý tới hội, sẽ, những người này quát mắng, chỉ là thả bọn hắn tại mặt trời đã khuất bạo chiếu, chỉ ở đài cao chung quanh thủ hộ chật như nêm cối. Bạch Thắng tuy nhiên cũng hiểu được chút ít tiên gia pháp thuật, nhưng lại không nhận biết cái này tòa đài cao công dụng, hắn có chút suy nghĩ, quyết định đem chuyện này giấu giếm xuống, không nói cho La Kiệt tỷ muội biết được. La gia tỷ muội nếu như lựa chọn đi cứu người, thế tất cửu tử vô sinh, nếu là La gia tỷ muội lựa chọn không cứu, cái kia nói cho không nói cho các nàng biết lại có quan hệ gì. Về phần Bạch Thắng chính mình là nửa điểm cũng không có ý định đi chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, hắn cũng không muốn chống lại luyện tự âm dương đồng tử Châu Huyền Minh giáo trưởng lão Lý Thủ Ý. Đây chính là một cái lại để cho hắn chạy đều không chạy thoát được đâu đại địch, ta mà lại chú ý trận này biến cố nhất thời, nếu là thật sự có cơ hội, tự mạo hiểm cứu người cũng không sao, nếu là thật sự không có cơ hội, cái kia cũng chỉ có mà thôi. Qua không được trong chốc lát, Dạ Lan quốc binh sĩ càng làm vô số đồng nam đồng nữ dẫn theo đi ra, bày đặt tại đài cao chung quanh, thổ một đảo đệ tử tự đi 1000 đối, với đồng nam đồng nữ, ở đằng kia ngày đã bị Dạ Lan quốc binh sĩ sưu cứu được trở về. Chỉ là thổ một đảo cái kia chút ít đệ tử tuy nhiên là tiên gia, lại bất thiện điều dưỡng hài nhi, Dạ Lan quốc binh sĩ tìm được những này đồng nam đồng nữ thời điểm, đã đói giết mấy chục cái, còn có hơn trăm cái cũng hấp hối, thoạt nhìn có chút thê thảm. Bạch Thắng tự nghĩ cho dù cứu ra những này trẻ mới sinh, hắn cũng không có cách nào nuôi sống, vạn nhất lại dưỡng không tốt, chết đói mấy cái, làm cho bị bệnh mấy cái, ngược lại là một hồi lỗi. Hắn lại không có thổ một đảo đệ tử như vậy nhẫn tâm. Chỉ lo cứu người, cũng không để ý cứu đến người có sống hay không, cho nên Bạch Thắng lúc ấy cũng không có ra tay. Lúc này Bạch Thắng nhìn đến nơi này một màn, liền có chút ít kiềm chế không được, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là thổ một đảo những cái, kia, đệ tử chết rồi, ta cũng không có cái gì ấy nấy, nhìn bọn hắn cũng không giống người tốt, mỗi người cả gan làm loạn, giết người vô tội cũng không mang theo trong nháy mắt, nhưng những này hài nhi nhưng lại đáng thương. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn lại cái gì cũng không làm, tuy nhiên năng lực ta chưa đủ, chưa hẳn có thể cứu được đi ra bao nhiêu, nhưng có thể cứu ra mấy cái là mấy cái a. Bạch Thắng tự đánh giá coi như thiện lương, mặc dù việc này cũng coi như lực chỗ không thể và, nhưng những này tiểu nhi quá mức đáng thương, muốn lấy có thể tận một điểm tâm lực tự tận một điểm. Hắn do dự một lát, hay, vẫn, là đi ra ngoài cùng La Gia tỷ muội gắn cái sợ, tìm cái lý do liền độc thân ra Hoàng Lương Trấn. Có La gia tỷ muội tại bên người, Bạch Thắng rất nhiều pháp thuật cũng không dám sử dụng, mà lại La gia tỷ muội trợ lực cũng không lớn, cho nên Bạch Thắng Tựu chưa từng ý định lại để cho cái này đối với tỷ muội đi. Huống chi lần đi thập phần nguy hiểm, chính hắn mạo hiểm cũng thì thôi, lôi kéo người khác tới mạo hiểm cái kia chính là một loại vô sĩ rồi. Đừng nói là thần quân cái kia một cửa, cho dù chính hắn cái kia một cửa, Bạch Thắng cũng gây khó dễ. Đã đi ra Hoàng Lương Trấn, Bạch Thắng theo trong tay áo rung lên, liền đem Kim Hà Phiên đều phóng ra, hôm nay hắn Long Hình Kiếm Lục tu luyện tới đệ tam trọng pháp lực, thao túng kiện pháp khí này đã càng thêm tùy tâm. Kim Hà Phiên theo ống tay áo của hắn trong bay ra, hóa thành 72 đoàn kim quang hà khí, nhất thời đem Bạch Thắng thân ảnh che đậy một cái mưa gió không thấu. Bạch Thắng nhẹ nhàng vừa quát, Kim Hà Phiên tự sinh ra nắm cử động chi lực, lăng không tự bay lên. Bạch Thắng lĩnh ngộ ngự khí phi động chi diệu, còn chỉ cái khống chế qua một lần Kim Hà Phiên, lúc ấy lại là sinh tử nguy cơ, chỉ lo giống như Âm Sơn Hắc Khôi đấu pháp, cũng không bao nhiêu lúc rỗi rãi thể nghiệm xuất nhập thanh minh, phi thiên ngự không tuyệt vời. Lần này lần thứ hai nếm thử, chỉ cảm thấy tư vị quả nhiên khác hẳn hồ dị thường, so với hắn trên địa cầu thời điểm gọi máy bay muốn thoải mái nhiều. 72 mặt Kim Hà Phiên thả ra dịu dàng trăm trượng Kim Hà, lại để cho hắn giống như lâm vào trong đám mây, căn bản chút nào cũng cảm giác không thấy không trung gió mạnh lạnh thấu xương. Chỉ cần đem pháp lực rót vào Kim Hà Phiên, bộ này pháp khí có thể dẫn theo hắn cao thấp tả hữu tùy ý bay lượn. Bạch Thắng khống chế Kim Hà Phiên càng bay càng cao, chói mắt tự phi thăng mấy ngàn thước không trung. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia từ trên không trung xuống nhìn lại, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái vô cùng, thầm nghĩ, Kim Hà Phiên cái gì cũng tốt, chỉ tiếc không thể ẩn độn cái này đoàn Kim Hà, mặc dù ở trên không trong cũng lộ ra quá mức chói mắt chút ít. Bạch Thắng thúc dục Long Hình Kiếm Lục phi chỉ chốc lát, lập tức cách đó không xa Bất Dạ Thành đã ở trong tầm mắt, bỗng nhiên thầm nghĩ, ta như thế nào quên, cái này Long Hình Kiếm Lục bên trong có lục đạo vân hệ pháp thuật. Ta tuy nhiên không thể che lấp cái này đoàn hào quang, nhưng lại có thể ngụy làm mây trắng một đóa, như vậy chẳng phải là cũng có thể che giấu hành tích. Bạch Thắng âm thầm ngẫm nghĩ một hồi, liền đem Tiểu Chư Thiên Vân cấm chân pháp thả ra, đem Lưu Hà bí quyết biến mất, quả nhiên Kim Hà hóa thành mây trắng, trên không trung tùy ý phiêu đãng, phía dưới tuyệt đối nhìn không ra đến mánh khóe, hắn gặp Kim Hà phiên như thế huyền diệu, trong lòng càng là vui mừng. Bạch Thắng bay đến Bất Dạ Thành phụ cận, âm thầm thu bộ này pháp khí. Tại Bất Dạ Thành bên ngoài rơi xuống độn quang, hắn ngắt xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh bên trong chướng nhãn pháp, biến mất thân hình, lẫn vào trong thành, lúc này mới tìm một cái yên lặng địa phương triệt hồi pháp thuật. Hắn đang muốn cất bước hướng hoàng cung phụ cận đi, bỗng nhiên một chi mềm mại không xương cánh tay dò xét đi qua, khoác ở cánh tay của hắn. Vâng, tiểu la sư muội. Bạch Thắng gặp khoác ở chính mình cánh tay nữ hài nhi, nói cười dịu dàng, hoạt bát đáng mừng, không khỏi kêu lên tiếng đến. Hắn gặp cô bé này nhi ý thái hoạt bát, liền nhận thức làm là La Ngọc Cơ. Đoạn Khuê sư huynh, ngươi cũng là nhận được tỷ muội chúng ta đến. La Ngọc Cơ cười càng là giống như dị hoa tách ra, xinh đẹp không gì sánh được, lại để cho Bạch Thắng nhìn đến trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, ý trì thần dao động, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì lời nói tốt. Hắn thật lâu mới nhớ tới hỏi, tiểu La sư muội ngươi như thế nào tới? La Ngọc Cơ cười cười nói, ta thấy ngươi đi ra ngoài. Tự đoán ngươi là muốn tới Bất Dạ Thành, cho nên đoạt trước một bước đã đến trong thành chờ ngươi, quả nhiên ta chân trước mới đến, chân sau ngươi tự chạy tới rồi. Bất quá Đoạn Khuê sư huynh ngươi khống chế phi chu thủ đoạn rất có tiến cảnh, so với ta trong dự liệu đến phải nhanh rất nhiều a. Bạch Thắng nghe được La Ngọc Cơ không dám theo dõi hắn tới, cũng không có phát hiện bí mật của hắn, lúc này mới thoảng qua an tâm, mấy câu đem cái này cấp thông đồng che giấu đi, cái này mới có hơi nghiêm túc nói. Ta là không thể gặp những cái kia, người vô tội đồng nam đồng nữ bị hại, nhưng chuyện này nguy hiểm vô cùng, tiểu la sư muội ngươi hay, vẫn, là mau đi trở về bỏ đi, ta cũng chỉ là nhìn xem có vô tận lực chỗ, sẽ không bốc lên cái gì đại nguy hiểm. La Ngọc Cơ hé miệng cười nói, ta tất nhiên là đều biết, Đoạn Khuê sư huynh ngươi yên tâm đi, Ngọc Cơ tuyệt sẽ không cho ngươi trêu chọc phiền toái là được. Bạch Thắng khuyên vài câu, La Ngọc Cơ tựu là không nghe, hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có thể dặn dò, chúng ta tổng phải cẩn thận chút ít, chớ để bị dò xét phá thân phận, ta và ngươi cái này thân cách ăn mặc quá mức chói mắt, lại là hoa tư người trong nước tướng mạo, hay, vẫn, là đi trước đổi một thân người bán hàng trong y cái mũ, cũng sẽ không biết bị người nhìn ra sơ hở đến. La Ngọc Cơ ăn ăn cười cười, theo bên người trong túi pháp bảo lấy ra hai kiện vải vóc giống như đồ vật, chỉ, cái, hướng Bạch Thắng cùng trên người mình một khoác trên vai. Hai người tựu đều biến làm hai cái ngang tàn đêm lang đại hán. Bạch Thắng thực còn không biết La Ngọc Cơ rõ ràng có thủ đoạn như thế, lập tức hơi, cảm, giác an tâm, cười hì hì lôi kéo La Ngọc Cơ tay, liền bình yên đi vào đi về hướng hoàng cung đường đi. Hai đại hán tay nắm tay, tại Dạ Lan quốc thập phần thông thường, La Ngọc Cơ tuy nhiên biến hóa bên ngoài, nhưng là dù sao vẫn như cũ là nữ hài nhi, không khỏi có chút nóng mặt, muốn vùng thoát khỏi, lại có chút do dự, kết quả bàn tay nhỏ bé đã bị Bạch Thắng nắm chăm chú, rốt cuộc dãy, kiếm được, kiếp trước, Bạch Thắng đi tới Dạ Lan quốc hoàng cung phụ cận, lại nhìn thấy ngoài hoàng cung tường đỏ bên trên dán một trương bản cáo thị, phía dưới có vô số người vây xem, Bạch Thắng thoảng qua đọc vài câu, liền biết rõ cái này hoàng bản đại khái ý tứ, bởi vì mấy ngày liền ác chiến, Thổ Mộc Đảo bảy tên đệ tử lại thúc giục cự thạch loạn nện hoàng cung, tạo thành tử thương vô số, chẳng những hoàng thất đệ tử, hậu cung tần phi, các loại tạp dịch thái giám, mà ngay cả thủ hộ hoàng cung quân sĩ cũng đều cái chết cái gì thảm, hôm nay Dạ Lan quốc đại quân đều ở bên ngoài, cho nên nhất thời cũng không kịp điều trở về, muốn tạm thời dấu hiệu một ít đại hán đến hành động hoàng cung cấm vệ quân. Bạch Thắng trong nội tâm thầm nghĩ, ta như là đã đến tại đây, cũng nên bốc lên điểm nguy hiểm, bằng không thì như thế nào cứu những cái, khi người vô tội hài nhi, chỉ là Ngọc Cơ sư muội lại bốc lên không được nguy hiểm. Bạch Thắng đang suy nghĩ, phải như thế nào lại để cho La Ngọc Cơ an tâm ở bên ngoài chờ hắn, La Ngọc Cơ đã con mắt sáng ngời, lôi kéo Bạch Thắng đi tới trưng binh địa phương, hướng về phía cái kia tuổi già lão binh quát, huynh đệ chúng ta chính là Dạ Lan quốc thợ săn, chẳng những thông hiểu võ nghệ. Càng đối với quốc chủ trung thành và tận tâm, chẳng biết có được không hưởng ứng lệnh triệu tập cái đội trưởng, tên kia lão binh chính là bởi vì trưng binh mấy ngày cũng không có người nào đến, có chút phiền não, nghe vậy lập tức cười nói, bình thường các ngươi muốn làm đội trưởng, còn phải có người đề cử, cần phải mấy năm trở lại đây không thể thăng nhiệm, nhưng hiện tại cấm vệ quân hư không, ngược lại là có không ít vị trí, chỉ cần các ngươi thực sự một thân võ nghệ, là được thử đi tranh đoạt đội trưởng chính là chức vụ. Các ngươi đã cũng là ta Dạ Lan quốc con dân, lại giống như thử trung tâm, là được hãy xưng tên ra, ta cho các ngươi đăng ký trong danh sách. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, mỗ gọi là Bạch Thắng, huynh đệ của ta gọi là Bạch Chiến, hợp lại đúng là Bách Chiến Bách Thắng chi ý. Cái kia lão binh cũng không hỏi, đã gọi là Bách Chiến Bách Thắng, là Hà ca ca gọi là Bạch Thắng, đệ đệ lại gọi là, tên là Bạch Chiến, chỉ là đem tên của hai người sách viết lên. Liền hóa người đến dẫn theo hai người bọn họ đi hoàng cung tân binh huấn luyện chỗ, đến nơi này loại thời điểm, Bạch Thắng cũng không chịu oán trách La Ngọc Cơ, không duyên cớ ra vẻ mình gà mẹ, mà là thừa dịp bực này thời cơ tốt gần hơn quan hệ của hai người, hắn trong bụng có vô số đặc biệt chê cười, lúc này từng cái trở mình tìm ra, cũng là có rất nhiều niềm vui thú, hai người tay nắm tay đi vào trại tân binh trường, đã thấy có mấy trăm người vây xem, hai gã tân binh chính ở giữa sân đỏ sức võ nghệ. Cái này hai gã tân binh tất cả đều thân hình cao lớn, diện mục bưu hãn phiêu mãnh liệt, thân thủ cũng là tính toán không tầm thường, nhất quyền nhất cước đấu chính kịch liệt, Bạch Thắng võ nghệ bất phàm, thả ở nhân gian võ giả ở bên trong, chính là nhất tuyệt đỉnh cấp độ, cho nên hắn nhìn thêm vài lần hai người này mà liều đấu, tiện tay đã nắm bên người một người, thấp giọng hỏi, cái này lại là chuyện gì xảy ra vậy, huynh đài có thể giúp ta giải thích nghi hoặc. Bị Bạch Thắng bắt lấy chính là cái người kia. Nguyên cũng là người vạm vỡ, nhưng bị Bạch Thắng tiện tay một trảo nhất thời nửa người nhức mỏi, một tia cũng không thể động đậy, người này biết rõ Bạch Thắng võ công rất cao, phản kháng không được, liền giảm thấp xuống thanh âm giải thích nói, lần này cấm vệ quân chết tổn thương không ít, cho nên rất nhiều cấp thấp võ quan cũng ra thiếu, bởi vì lỗ hổng quá nhiều, trong lúc nhất thời không kịp đề bạc, cho nên mới thả ra bực này ý, chỉ cần có thể ở giữa sân thắng liên tiếp 5 người người là được thăng chức ngũ trưởng. 10 người người là được thăng chức đội trưởng, bại dưới tay người sẽ phân phối là người thắng bộ hạ. Hôm nay đã quyết ra 3 gã ngũ trưởng, đội trưởng lại còn không có một cái, Bạch Thắng nghe vậy, tự vung tay lên cầm trong tay đại hán thả, sải bước đi nếu như trường học trong tràng, tiện tay một trảo liền đem chính tại giao đấu hai người cùng một chỗ bắt được hướng trên mặt đất một quán, ầm ĩ quát, mổ từ nhỏ tập luyện võ nghệ, lại nguyện ý trung tâm đền nợ nước, cho nên mới hưởng ứng lệnh triệu tập cái đội trưởng. Ở đâu có người không phục, có thế thỏa thích đi ra, mổ không sợ quần ẩu, Bạch Thắng khí thế thái thịnh, lại để cho chính chủ cầm luận võ vị đội trưởng kia cũng nhất thời không nói gì, bị hắn một bả quán trên mặt đất cái kia hai cái, ai ôi, thật lâu mới đứng lên, mặc dù đối với Bạch Thắng trợn mắt nhìn, nhưng cũng biết người này võ nghệ rất cao, chính mình hai người tuyệt đối không là đối thủ, mặc dù đáy lòng không phục cũng không thể tránh được. Huống chi bọn hắn thua ở Bạch Thắng thủ hạ. Đã tính toán bộ hạ của hắn, lại càng không dám đắc tội thượng quan rồi. Bạch Thắng như thế phóng khoáng, nhất thời chọc nhiều cái không phục người, Dạ Lan quốc dân phong bưu hãn, cũng là có rất nhiều học qua võ nghệ chi nhân, lập tức liền nhảy vào võ đài 7-8 người. Bạch Thắng cũng không có kiên nhẫn chờ bọn hắn trả lời, thi triển đại cầm long thủ, bên trái một chưởng, bên phải một quyền, tam quyền lưỡng cước tựu đem những này người đều thả ngược lại. Hắn đếm khẽ đếm, gặp tính cả vốn là có quan hệ trực tiếp võ cái kia hai cái, cũng còn chưa đủ để 10 người, liền nhảy vào trong đám người, chọn lấy một cái dáng người đặc biệt cao lớn, tiện tay một bả kẹp cái cổ níu qua, người nọ cũng coi như ngang tàng oai hùng, nhưng bị Bạch Thắng một trảo, nhất thời tựu giống như Kitty đồng dạng nghe lời, nửa phần cũng phản kháng không được. Bạch Thắng đem cái này ép buộc đánh bại người đi trên mặt đất quăng ra, ồn ồn quát, hôm nay cũng coi như có 10 người rồi. Nên ta làm đội trưởng A, thuận tiện cầu cái phiếu đỏ, tấu chương là vô lý do thêm càng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.